đưa ra một bài diễn văn không được chuẩn bị trước và rộng tuyết về tình trạng của thị trường dưới chuẩn. Thật là một luồng tư tưởng không thể tin được, Charlie nói. Hắn ta nói về việc tại sao các cơ quan xếp hạng chỉ là những con điếm, tại sao các chứng khoán lại vô giá trị, tại sao họ đều biết điều đó. Hắn ta nói về những thứ mà chúng tôi đang nghi ngờ. Nó giống như thể hắn ta đang nói về những điều cơ mật. Khi anh ta ngừng lời, sự im lặng bao trùm khắp nơi. Không ai cố gắng tìm cách phản bác. Họ chỉ xì xào chuyện khác chẳng liên quan. Nó giống như mọi người đều vờ như anh ta chưa nói gì. Một mặt, thật phấn khởi khi nghe một người trong nội bộ thị tê dám nói những gì anh ta cho là thật. Mặt khác, nếu thị trường dần tự ý thức được, sự điên rồ của nó sẽ không kéo dài lâu. Charlie, Jamie và Ben cho rằng họ có thời gian để nghĩ kỹ mọi việc trước khi mua thêm các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các tranche AA của các CDO dưới chuẩn. Bài phát biểu đó khiến chúng tôi hoảng sợ, Ben nói, thay vì 6 tháng, giờ đây chúng tôi chỉ có 1 tuần để thực hiện giao dịch. Rắc rối vẫn nằm ở việc tìm kiếm các công ty phố Wall sẵn sàng giao dịch với họ. Nguồn cung cấp của họ, Bear Stearns, đột nhiên có vẻ quan tâm nhiều hơn đến việc bắn súng hơn là giao dịch với họ. Các công ty khác coi họ như một trò đùa. Nhưng ở đây, ở Las Vegas, vận may đã đến với họ. Họ ngạc nhiên khi thấy rằng chuyên gia tư vấn mà họ đang thuê để phân tích các CDO cho mình, David Burt, giữ vai trò rất quan trọng trong ngành. David Burt giống như chúa ở Vegas, Charlie nói. Chúng tôi bắt đầu bám theo anh ta, này, người mà ông đang nói chuyện ấy. Chúng tôi đang trả tiền cho anh ta, chúng tôi có thể nói chuyện với ông không? Vị chúa được thuê đó đã giới thiệu Charlie với một người phụ nữ đến từ Morgan Stanley, tên là Stacy Strauss. Công việc của cô ta là tìm kiếm các nhà đầu tư muốn mua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu nhanh nhất có thể. Charlie không bao giờ hiểu tại sao cô ta lại quá sẵn sàng phá lệ của Morgan Stanley để giao dịch với Cornwall. Charlie cũng bắt chuyện với một người đàn ông chịu trách nhiệm phân tích thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn cho Moldova Bank, người tình cờ có mặt trong cuộc thảo luận được chủ trì bởi John Devaney. Trong suốt cuộc thảo luận mở màn, anh, cũng giống như những người khác, giả vờ như không nghe thấy John Devaney. Khi Devaney ngừng lời, gã Moldova này đã đưa ra một bài phát biểu ngắn về tính hợp lý cơ bản của thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Khi anh ta rời khỏi sân khấu, Charlie đã phục kích và hỏi anh ta liệu Moldova có thể bán cho anh một vài hợp đồng hoán đổi nợ xấu được không? Khách sạn Venetian hiện đang tràn ngập hàng nghìn người đàn ông da trắng trong những bộ trang phục công sở bình thường đang kiếm sống, bằng cách này hay cách khác, từ thế chấp dưới chuẩn, giống như Las Vegas, The Venetian, là tiếng kêu chói tai của các hiệu ứng có vẻ ngẫu nhiên được thiết kế để nâng cao và khai thác sự phi lý trí. Ngày thì như đêm và đêm thì như ngày, những chiếc máy đánh bạc dùng tiền xu và những chiếc máy rút tiền cho ra các tờ tiền 100 đô la. Các phòng khách sạn hạng sang thì có giá rất rẻ và khiến bạn cảm thấy mình thật to lớn. Điểm chung của tất cả những điều này là nó làm thay đổi nhận thức của bạn về cơ hội và đồng tiền. Và tất cả những điều đó đều khiến Asman chán nản. Anh thậm chí còn không muốn đánh bạc. Tôi không biết cách tính toán các tỷ lệ đặt cược nếu cuộc đời tôi phụ thuộc vào nó. Anh nói, cuối mỗi ngày, Vinny sẽ tiến tới bàn chơi bài poker có tiền đặt cược thấp. Danny sẽ tham gia cùng Littman và những người chơi trái phiếu khác tại các bàn chơi xúc xắc, còn Asman sẽ đi ngủ. Trò chơi xúc xắc mang đến cho người chơi ảo tưởng về quyền kiểm soát vì anh ta là người ném quân xúc xắc và về sự phức tạp bề mặt mà che giấu sự ngu ngốc bên trong. Không hiểu vì lý do gì mà khi những người này chơi trò đó, họ thực sự tin rằng họ có sức mạnh chi phối con xúc xắc, Vinny nói. Hàng ngàn các chuyên gia tài chính nghiêm túc đang chơi xúc xắc với số tiền họ kiếm được từ các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Ngành công nghiệp thế chấp dưới chuẩn mà Asman hiểu hơn bất cứ ai trên hành tinh này chỉ là một gốc không đáng kể trong thị trường vốn. Chỉ trong vài năm, bằng cách nào đó, nó đã trở thành động cơ tạo ra lợi nhuận và việc làm mạnh mẽ nhất ở phố Wall, mặc dù nó vô lý về mặt kinh tế. Nó giống như một cỗ máy vô tri vô giác không thể tự kiểm soát, anh nói. Anh cảm thấy như thể anh đã chuyển đến một ngôi nhà mới, mở cánh cửa mà anh cho rằng là của tủ quần áo nhỏ và phát hiện ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Tôi đã từng tới các hội thảo về đầu tư cổ phiếu, Asman nói, nhưng điều này hoàn toàn khác. Tại một hội thảo về đầu tư cổ phiếu, may ra thì có khoảng 500 người, thế mà có tận 7.000 người tại hội nghị này. Chỉ riêng thực tế là ở đó không có ai đến từ thế giới đầu tư cổ phiếu đã cho thấy rằng không ai phát hiện ra nó. Chúng tôi không biết ai cả. Chúng tôi vẫn cho rằng chúng tôi là những người duy nhất ở đó là người đi bán. Anh không có hứng thú lắng nghe bài phát biểu của những người khác. Anh cũng không có hứng thú tham gia cuộc thảo luận và lắng nghe những nhận xét chung chung. Anh chỉ muốn những buổi thảo luận riêng với những người trong nội bộ thị trường. Littman đã giới thiệu họ với những người trong nội bộ Deutsche Bank đang rao bán các CDO cho các nhà đầu tư. và những người này đã sắp xếp cho Iceman và các cộng sự của mình gặp các nhà trung gian tài chính của thị trường trái phiếu, các nhà cho vay thế chấp, các ngân hàng đóng gói các khoản vay thế chấp thành các trái phiếu thế chấp, những nhân viên ngân hàng đã đóng gói lại các trái phiếu thành CDO, các cơ quan xếp hạng đã phù phép cho quá trình này trong từng giai đoạn. Bên duy nhất vắng mặt trong hội nghị là những người đi vay cuối cùng, những người mua nhà Mỹ, nhưng ngay cả họ, xếp theo một cách nào đó, vẫn có mặt, phục vụ đồ uống, quay bánh xe và tung xúc xắc. Một nhân viên kinh doanh CDO của Deutsche Bank có tên là Brian Stark đã được giao nhiệm vụ để mắc đến Iceman và ngăn anh gây rắc rối. Tôi bắt đầu nhận được những email này từ anh ta trước hội nghị, Danny nói, anh ta rất lo lắng về chúng tôi. Đại để là, tôi chỉ muốn làm rõ mục đích của những cuộc họp này và hãy nói rõ lý do chúng ta đang gặp mặt. Anh ta muốn đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi nhớ rằng chúng tôi ở đó là để mua trái phiếu. Deutsche Bank còn gửi kèm cả các tài liệu chính thức dành cho những người mua dưới chuẩn để họ tiện theo dõi. Mục đích của hội nghị là để thuyết phục mọi người rằng việc tạo ra và mua bán thứ chết tiệt này vẫn ổn. Jenny nói, chưa, từng có chuyện một nhà đầu tư cổ phiếu đang tìm cách bán các trái phiếu lại thâm nhập nơi này và lùng sục thông tin. Cách duy nhất để chúng tôi có được các cuộc gặp riêng tư này là nói rằng chúng ta không bán khống. Deutsche Bank đã bám riết lấy chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi không phá hoại các mối quan hệ của họ. Họ bố trí một nhân viên kinh doanh ở cuộc họp chỉ để theo dõi chúng tôi. Tất nhiên, việc cố gắng kiểm soát Iceman không có ý nghĩa gì. Anh tự cho mình là một thập tự quân, nhà vô địch của những kẻ yếu, kẻ thù của những tên ác bá. Anh tự thấy mình giống như người nhện. Anh không đi rêu rao khắp nơi về những con số gây sốc liên quan đến những điểm tương đồng giữa anh và Peter Parker. Họ đã học đại học khi nào, họ đã học những gì, khi nào họ kết hôn, và rất nhiều thứ khác. Hay rằng, khi anh học trường luật, anh đã đọc cuốn truyện tranh người nhện mới nhất với hy vọng là khám phá xem cuộc đời sau đó của anh sẽ ra sao. Nhưng Iceman nhanh chóng phát hiện ra những câu chuyện kể. Anh giải thích thế giới bằng những câu chuyện, và câu chuyện về người nhện là một trong những câu chuyện anh sử dụng để giải thích chính mình. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy người nhện không thích thú gì các giao dịch đen của Deutsche Bank xuất phát từ một bài phát biểu vào buổi sáng hôm đó của CEO của Action One, một nhà khởi tạo thế chấp thuộc quyền sở hữu của H và R Block. Iceman đã tình cờ biết đến Action One 7 tháng trước đó, vào tháng 6 năm 2006, khi công ty này công bố một khoản thua lỗ đáng ngạc nhiên trong danh mục đầu tư các khoản cho vay thế chấp dưới chuẩn. Khoản thua lỗ này đáng ngạc nhiên bởi Action One đang hoạt động trong lĩnh vực tạo ra các khoản vay và bán hết chúng cho phố mua, họ không phải chịu rủi ro. Tuy nhiên, trong các giao dịch này, có một điều khoản cho phép phố mua trả lại các khoản vay cho Action One nếu những người đi vay không thể trả được khoản thanh toán đầu tiên. Danny Moses đặt vấn đề, ai là người đã đi vay mua nhà và không thể thực hiện khoản thanh toán đầu tiên? Heisman lại đặt vấn đề theo một cách khác, ai là những kẻ chết tiệt cho những người không thể thực hiện nổi khoản thanh toán đầu tiên vay tiền? Khi CEO của Action One nói đến phần danh mục cho vay dưới chuẩn của Action One, ông ta tuyên bố rằng công ty đã đẩy lùi các vấn đề và bây giờ đang mong đợi một tỷ lệ lỗ khiêm tốn trên các khoản vay ở mức 5%. Heisman giơ tay. Moses và Daniel ngồi thu vào trong ghế. Đó không phải là tình huống hỏi đáp. Moses nói, có một gã đang phát biểu. Ông ta nhìn thấy cánh tay của Steve và nói, gì vậy, thưa anh? Theo ông, 5% đó là xác suất hay khả năng? Heisman hỏi. Xác suất, vị CEO trả lời, và trở lại với bài nói của mình. Iceman lại giơ tay lên một lần nữa, vẫy vẫy, ôi không, Moses nghĩ, và ngồi thu sâu hơn vào trong ghế. Steve luôn nói là bạn phải giả sử rằng họ đang lừa bạn, Daniel nói, họ sẽ luôn luôn nói dối bạn. Cả Danny và Vinny đều biết Iceman nghĩ gì về những người cho vay dưới chuẩn này, nhưng không thấy anh ta cần thiết phải thể hiện nó ở đây. Theo cách này, Steve không giơ tay để đặt câu hỏi, mà anh cuộn ngón cái và ngón trỏ để tạo thành một vòng tròn lớn, ý chúng là số 0. Vâng, vị CEO rõ ràng đang cảm thấy khó chịu, hỏi lại, anh có câu hỏi nào khác chăng? Không, Iceman nói, nó là con số 0, xác suất để tỷ lệ vỡ nợ của các anh là 5% là 0, các khoản lỗ trên các khoản vay dưới chuẩn sẽ lớn hơn rất, rất nhiều. Trước khi người đàn ông kia đáp lại, điện thoại của Iceman đổ chuông, thay vì tắt nó đi, Iceman lấy điện thoại ra và trả lời. Xin lỗi, anh đứng dậy và nói, nhưng tôi cần phải nhận cuộc gọi này, và rồi anh bước ra ngoài, người gọi điện chính là vợ anh. Cuộc gọi đó không hề quan trọng, cô ấy thở dài, tôi chỉ là cái cớ. Sau đó, hẳn là có điều gì đó đã xảy đến với Iceman, bởi anh thôi không tìm cách gây chiến nữa, mà tìm cách hiểu sâu hơn. Anh đi vòng quanh sòng bạc Las Vegas, không tin nổi cảnh tượng trước mắt mình, 7.000 người, tất cả họ đều có vẻ vui mừng với thế, Johnny mà họ tìm thấy. Một xã hội với các vấn đề kinh tế rắc rối sâu sắc đã phỉnh lừa chính nó để che giấu những vấn đề này, và những người hưởng lợi chủ yếu từ sự lừa dối này chính là những người trung gian về tài chính. Làm sao điều này có thể xảy ra? Iceman luôn tự hỏi, dù chỉ thoáng qua, rằng liệu anh có đang bỏ lỡ thứ gì đó không? Anh ấy cứ luôn miệng nói, cái quái gì đang xảy ra ở đây? Tất cả lũ chết tiệt đó là ai? Danny Moses nói, câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi thứ hai đó là, những người lạc quan. Thị trường thế chấp dưới chuẩn trong với hình hài hiện tại chưa bao giờ làm bất cứ điều gì ngoài việc gia tăng. Những người luôn được coi là thành công trong đó là những người luôn nói mua. Bây giờ tất cả họ thực sự nên nói bán, nhưng họ không biết phải làm điều đó thế nào. Hẳn là anh rõ những gã làm về thu nhập cố định luôn nghĩ họ biết nhiều hơn anh, Asman nói. Và nhìn chung đó là sự thật. Tôi không phải là một gã làm về thu nhập cố định, nhưng ở đây tôi đảm nhận vị trí như một cuộc đánh cược chống lại toàn bộ ngành của họ. Và tôi muốn biết liệu họ có biết những điều mà tôi không biết không, liệu nó có thực sự rõ ràng như vậy không, liệu nó có thực sự đơn giản như vậy không. Anh có các cuộc gặp riêng với những người cho vay, các ngân hàng và các cơ quan xếp hạng để thăm dò sự thông minh mà anh vẫn chưa phát hiện ra. Anh ấy đang trong trạng thái học hỏi, Vinny nói, khi anh ấy thích thú với một chủ đề nào đó, sự tò mò của anh ấy trở nên quan trọng hơn cả việc đối đầu. Anh ấy sẽ nói rằng, đó là do nhiều năm trị liệu đã giúp anh cư xử như vậy. Nhưng sự thật là, đây là lần đầu tiên anh ấy kết nối mọi vấn đề nhỏ nhặt lại với nhau. Steve Eisman chủ yếu muốn tin vào điều tồi tệ nhất, và việc đó cho anh lợi thế chiến thuật lớn trong các thị trường tài chính Mỹ vào khoảng năm 2007. Tuy nhiên, một phần nào đó trong anh lại cả tin giống như đứa trẻ đã cho một người hoàn toàn xa lạ mượn chiếc xe đạp mới của mình. Anh vẫn có thể bị sốc, trải nghiệm của anh với Asshole Finance đã khiến anh không còn tin rằng chính phủ sẽ can thiệp để ngăn các tập đoàn giàu có khỏi làm những điều tồi tệ với người nghèo. Tuy nhiên, bên trong thị trường tự do, có thể có một nhà chức trách nào đó có khả năng kiểm soát sự quá giới hạn của nó. Về lý thuyết, các cơ quan xếp hạng phải là một nhà chức trách như vậy. Khi chứng khoán trở nên phức tạp hơn, các cơ quan xếp hạng trở nên cần thiết hơn. Tất cả mọi người có thể đánh giá một trái phiếu kho bạc Mỹ, nhưng hầu như không có ai có thể hiểu một CDO được bảo đảm bởi một thế chấp dưới chuẩn. Một trọng tài độc lập có vai trò tự nhiên trong việc đưa ra đánh giá về các khoản cho vay không rõ ràng và đầy rủi ro này. Ở Vegas, tôi thấy rõ ràng toàn bộ ngành công nghiệp khổng lồ này chỉ tin các xếp hạng, Asman nói. Tất cả mọi người đều tin vào các xếp hạng, vì thế họ không phải nghĩ về nó. Asman đã làm việc ở phố Wall gần 2 thập niên, nhưng giống như hầu hết những người khác thuộc thị trường cổ phiếu, anh chưa bao giờ ngồi với bất cứ ai đến từ Moody's hay Standard và Poor's. Trừ khi họ theo dõi các công ty bảo hiểm không thể bán được sản phẩm ngay tại thời điểm các công ty này không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ của mình. Nếu không, những người đến từ thị trường cổ phiếu cũng thường không quan tâm nhiều đến các cơ quan xếp hạng. Bây giờ Asman đã có những trao đổi đầu tiên với họ, và điều khiến anh, và cả Danny, lẫn Vinny đều phải chú ý đó là bản lĩnh của các nhân viên. Anh biết cảm giác khi bước chân vào một bưu điện mà nhận ra có một sự khác biệt lớn giữa một nhân viên chính phủ và những người khác là như nào chứ? Vinny nói, những người ở cơ quan xếp hạng tất cả đều giống như những nhân viên chính phủ. Họ có sức mạnh tổng hợp lớn hơn bất cứ ai trong thị trường trái phiếu, nhưng cá nhân họ không là ai cả. Họ được trả lương rất thấp, Asman nói. Những người thông minh nhất đã rời đến các công ty phố Wall để giúp thao túng những công ty họ từng làm việc. Ở cương vị một nhà phân tích đờ, anh ra điều tuyệt vời nhất phải là trở thành nhà phân tích của Moody's. Không ai quan tâm nếu Goldman thích chứng khoán của General Electric. Nhưng nếu Moody's hạ điểm các chứng khoán ghe, đó sẽ là một vụ lớn. Vậy tại sao nhân viên Moody's lại muốn làm việc tại Goldman Sachs? Đáng ra nhà phân tích ngân hàng ở Goldman Sachs phải muốn tới Moody's, thế mới đúng chứ. Toàn ngành đều trôi nổi trên lưng của các cơ quan xếp hạng, nhưng những người làm việc tại cơ quan xếp hạng hầu như không thuộc ngành này. Nếu họ đi trong hội trường, họ có thể bị nhầm lẫn là các nhân viên ngân hàng thương mại cấp thấp tại Wells Fargo hay những kẻ tư tớ ở các công ty cho vay thế chấp như Action One. Họ mặc những bộ com lê ở Vegas, điều mà nói cho bạn biết một nửa những gì bạn cần biết về họ, nửa còn lại bạn biết qua giá trị của những bộ com lê đó. Hầu như tất cả mọi người đều mặc quần áo công sở bình thường, có vài gã VIP mặc những bộ com lê Ý với giá khoảng $3,000. Một trong những bí ẩn của đàn ông phố Wall đó là anh ta không rõ những điểm tinh tế hơn ở các trang phục cao cấp, nhưng vẫn có thể nói ngay, lập tức bộ đồ của những anh chàng phố Wall khác giá bao nhiêu tiền. Những anh chàng làm việc trong các cơ quan xếp hạng mặc những bộ com lê màu xanh của JC Penney, đeo những chiếc cà vạt rất hợp, và mặc những chiếc áo sơ mi bị hồ hơi quá. Họ không phải là những người chơi, và họ cũng không biết những người đó là ai. Họ được trả tiền để xếp hạng các trái phiếu của Lehman, Bear Stearns và Goldman Sachs, nhưng họ không thể nói cho bạn biết tên hay bất cứ điều quan trọng nào khác về những gã ở Lehman, Bear Stearns và Goldman Sachs, những kẻ đang kiếm lời từ việc khai thác lỗ hổng trong các mô hình của những cơ quan xếp hạng. Họ dường như biết đủ để đáp ứng công việc của họ và không biết gì hơn nữa. Họ có vẻ nhút nhát, sợ hãi và sợ rủi ro. Như Danny nói, bạn sẽ không bao giờ thấy họ ở các bàn chơi xúc xắc. Chính ở Vegas, Iceman đã nhận ra rằng tất cả những điều mà tôi đang lo lắng thì các cơ quan xếp hạng lại không quan tâm. Tất cả những gì các cơ quan xếp hạng lo lắng là tối đa hóa số lượng các giao dịch mà họ xếp hạng cho các ngân hàng đầu tư phố Wall và khoản phí họ thu được từ đó. Moody's, từng là một công ty tư nhân, đã trở thành công ty đại chúng vào năm 2000. Kể từ đó, doanh thu của nó đã tăng vọt từ 800 triệu đô la trong năm 2001 tới 2,03 tỷ đô la năm 2006. Một tỷ lệ phần trăm rất lớn trong sự gia tăng này chắc chắn là hơn một nửa, nhưng họ không nói cho Iceman biết con số chính xác bắt nguồn từ cái kết của khu vực tài chính nhà đất, được biết đến như là tài chính phân lớp. Cách chắc chắn nhất để thu hút ngành kinh doanh tài chính phân lớp là hãy chấp nhận các giả định của ngành tài chính phân lớp. Chúng tôi hỏi mọi người hai câu hỏi tương tự nhau. Vinny nói, bạn nghĩ gì về giá nhà đất và về các khoản lỗ cho vay? Cả hai cơ quan xếp hạng đều nói họ hy vọng giá nhà đất sẽ tăng và các khoản lỗ cho vay sẽ chỉ ở mức khoảng 5% điều, mà nếu đúng, có nghĩa là ngay cả các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn BBB, xếp hạng thấp nhất được tạo ra từ chúng cũng sẽ được thanh toán đầy đủ. Như thể tất cả mọi người đã thỏa thuận trước rằng con số đó phải là 5%, Iceman nói, tất cả họ đều nói 5%. Iceman đã bị sốc bởi không một ai anh gặp ở Las Vegas có vẻ phải vật lộn với bất cứ cái gì. Họ đang làm những việc họ đang làm mà không hề suy nghĩ nhiều về nó. Cũng chính ở Las Vegas, thái độ của Iceman và các cộng sự đối với thị trường trái phiếu Mỹ đã được tôi luyện thành thứ gì đó có vẻ là hình dạng cuối cùng của nó. Như Vinny nói, đó là thời điểm chúng tôi nói, chết tiệt, đây không phải chỉ là tín dụng, đây là một mô hình Ponzi hư cấu. Ở Vegas, câu hỏi ám ảnh tâm trí họ không còn là liệu những kẻ trong thị trường trái phiếu này có biết thứ mà chúng ta không biết, thay vào đó là liệu chúng có đáng bị sa thải hay nên bị bỏ tù, họ đang ảo tưởng hay họ biết những việc họ đang làm. Danny nghĩ rằng đại đa số những người trong ngành công nghiệp này bị che mắt bởi lợi ích và không thể thấy những rủi ro họ đã tạo ra. Vinny luôn luôn bi quan hơn, nói có nhiều gã khờ hơn là những kẻ lừa đảo, nhưng những kẻ lừa đảo lại ở vị trí cao hơn nhiều. Các cơ quan xếp hạng rất chậm chạp, song vẫn ở trong ngành, và những người làm việc cho họ có vẻ thực sự không biết họ đang bị các công ty lớn phố Wall chơi xấu đến như thế nào. Cuộc gặp của họ ở Las Vegas với cơ quan xếp hạng nhỏ nhất và xếp thứ ba, Fitch Ratings, đã ám ảnh tâm trí Vinny. Tôi biết các anh là những người không liên quan, anh nói với họ, lịch sự nhất có thể, có hai gã rất quyền lực mà tất cả mọi người đều chú ý, và sau đó đến các anh. Nếu các anh muốn đưa ra tuyên bố và khiến mọi người chú ý tới mình, tại sao các anh không tự làm theo cách của mình và trở thành cơ quan đánh giá trung thực nhất? Anh hy vọng những người tốt ở Fitch Ratings có thể nhìn thấy điểm mấu chốt và có lẽ thậm chí cười thầm đầy lo lắng, nhưng thay vào đó, họ có vẻ bị xúc phạm. Có vẻ họ không hiểu tôi đang nói gì, Vinny nói. Họ đã đến Las Vegas với một vị thế bán khống các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn chưa đến 300 triệu đô la. Khi trở về, họ đã tăng nó lên 550 triệu đô la với các vụ đặt cược mới chống lại các CDO được tạo ra bởi Quyên Châu. Chỉ với 550 triệu đô la trong tay, vị thế hiện nay áp đảo danh mục đầu tư của họ. Tuy nhiên, họ không dừng lại ở đó. Ngày đầu tiên quay trở lại văn phòng, họ bán khống các cổ phiếu của Moody's với giá 73,25 đô la một cổ phiếu, sau đó tìm kiếm các công ty khác và những người khác, giống như Quyên Châu, ở phía bên kia các giao dịch của họ. 7. Cuộc truy tìm kho báu khổng lồ. Charlie Ledley và Ben Hawkins trở về từ Las Vegas vào ngày 30 tháng 1 năm 2007 với niềm tin rằng toàn bộ hệ thống tài chính đã hoàn toàn mất trí. Tôi nói với mẹ tôi, con nghĩ chúng ta sắp phải đối mặt với một thứ gì đó giống như là sự kết thúc của chủ nghĩa tư bản dân chủ, Charlie chia sẻ. Bà chỉ nói, ôi, Charlie, và nghiêm túc đề nghị tôi nên uống thuốc chống rối loạn tâm lý. Họ đưa ra cách tiếp cận đầu tư khai thác tài năng của họ để tách biệt chính họ với niềm tin của những người khác. Để tìm ra niềm tin lớn như vậy vào chính mình là việc làm hoàn toàn mới và không dễ chịu chút nào. Jamie đã viết một bản ghi nhớ gửi đến hai cộng sự của mình. Trong đó anh hỏi liệu họ có đang đánh cược vào sự sụp đổ của xã hội hay không, và do đó là một cuộc đặt cược mà chính phủ sẽ không bao giờ cho phép thành công. Nếu phạm vi chênh lệch của CDO bắt đầu rộng hơn, anh viết, Điều đó đồng nghĩa với việc là một tập hợp những thứ chết tiệt có liên quan đến tài chính toàn cầu hữu hình có thể sẽ xảy ra. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ buộc phải giải quyết vấn đề này bằng cách can thiệp. Tôi đoán câu hỏi là, cuộc khủng hoảng này cần phải lan rộng đến mức nào để trở nên lớn đến mức không thể sụp đổ? Hội nghị ở Las Vegas đã được tổ chức trong rất nhiều các hoạt động nhằm thúc đẩy niềm tin vào thị trường. Ngay sau khi những người trong nội bộ thị trường thế chấp dưới chuẩn rời Las Vegas và quay trở lại bàn giao dịch của họ, thị trường đã rạn nứt. Vào 31 tháng 1 năm 2007, ABX, chỉ số giao dịch đại chúng của các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn xếp hạng BBB chính xác là loại trái phiếu được sử dụng để tạo ra các CDO dưới chuẩn giảm hơn 1 điểm, từ 93,03 xuống 91,98. Trong nhiều tháng qua, nó đã giảm theo từng lượng rất nhỏ, dần dần từ 100 xuống 93. Nhỏ đến mức một điểm giảm như vậy đã gây sốc và khiến Charlie lo lắng rằng họ đã phát hiện ra giao dịch giật cơn này quá muộn để đặt cược vào nó nhiều nhất có thể. Người phụ nữ đến từ Morgan Stanley ngay từ đầu đã đúng. Cô ta đã thúc đẩy thông qua hợp đồng USDA của họ chỉ trong 10 ngày, một việc mà thường sẽ mất vài tháng đàm phán. Cô ta gửi cho Charlie một danh sách các tranche CDO xếp hạng AA, mà dựa vào đó Morgan Stanley sẵn sàng bán cho họ các hợp đồng hoán đổi nợ xấu. Charlie đã thức trắng nhiều đêm để tìm ra loại nào nên đánh cược chống lại, sau đó gọi cho cô ta và phát hiện ra rằng Morgan Stanley đã thay đổi suy nghĩ. Cô ta đã nói với Charlie rằng anh có thể mua bảo hiểm với giá khoảng 100 điểm cơ bản, 1% giá trị được bảo hiểm trong một năm. Nhưng khi anh gọi vào buổi sáng hôm sau để thực hiện giao dịch, mức giá đã tăng lên gấp đôi. Charlie chửi rủa và rên rỉ về sự bất công đó, nên cô ta và các sếp của cô ta đã nhượng bộ một chút. Vào ngày 16 tháng 2 năm 2007, Cole ngồi trả Morgan Stanley 150 điểm cơ bản để mua 10 triệu đô la các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho một CDO được gọi một cách bí ẩn là Gulfstream. 5 ngày sau, vào ngày 21 tháng 2, thị trường bắt đầu giao dịch một chỉ số của các CDO có tên là TABX. Lần đầu tiên, Charlie Ledley và những người khác trong thị trường có thể thấy giá của một trong những CDO này trên màn hình. Giá đó đã xác nhận luận đề của Cornwall theo cách mà dù trao đổi nhiều đến mấy vớ, những người trong nội bộ thị trường thì cũng không thể đạt được. Sau ngày đầu tiên giao dịch tranche mà sẽ bị thua lỗ khi các trái phiếu cơ sở lỗ nhiều hơn 15% của rổ tranche xếp hạng AA mà Cornwall đã đặt cược chống lại đóng cửa ở mức 49,25. Nó đã lỗ quá nửa giá trị, hiện tại đang có một sự thiếu liên kết trầm trọng. Một bên, các công ty phố Wall đang bán các CDO xếp hạng AA có lãi suất thấp ở mức đúng giá, hay 100. Còn một bên, họ đang giao dịch chỉ số này, bao gồm chính các trái phiếu đó, với giá 49 xu trên 1 đô la, trong một loạt các email. Những nhân viên kinh doanh tại Morgan Stanley và Deutsche Bank đã cố gắng giải thích cho Charlie rằng anh ta không nên suy luận bất cứ điều gì về giá trị các vụ cá cược của anh chống lại các CDO dưới chuẩn từ mức giá của các CDO dưới chuẩn mới được giao dịch công khai này, rằng điều đó rất phức tạp. Buổi sáng sau đó, Charlie gọi lại cho Morgan Stanley với hy vọng mua được nhiều bảo hiểm hơn. Cô ấy nói, tôi thật sự xin lỗi, nhưng chúng tôi không thực hiện thêm bất cứ giao dịch nào loại này nữa. Công ty đã thay đổi quan điểm rồi. Qua một đêm, Morgan Stanley đã đi từ thái độ cực kỳ háo hức bán bảo hiểm cho thị trường thế chấp dưới chuẩn sang thái độ không hề muốn làm việc đó chút nào. Charlie không biết chính xác điều gì đã đánh thức con người bên trong Morgan Stanley, và cũng không nghĩ quá nhiều về điều đó. Anh và Ben quá bận rộn với việc cố gắng thuyết phục gã đến từ Warsovia mà Charlie đã túm lấy ở Las Vegas giao dịch với Cornwall Capital. Họ không có một khách hàng nào là quỹ phòng hộ, nên họ rất vui mừng khi thấy chúng tôi, Ben nói. Họ đang tìm cách để thành công, thật đáng ngạc nhiên. Warsovia vẫn sẵn sàng bán bảo hiểm giá rẻ cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Rủi ro mà các cán bộ tín dụng của nó không muốn chấp nhận chính là rủi ro của việc giao dịch trực tiếp với Cornwall Capital. Phải mất một thời gian, nhưng Charlie cũng đã sắp xếp được để Bear Stearns ngồi ở giữa hai bên, với một khoản phí. Vào tháng 2 năm 2007, họ ít nhiều đã thỏa thuận được một giao dịch trị giá 45 triệu đô la. Tuy nhiên phải mất vài tháng để hình thành nên các chi tiết, nên đến tận đầu tháng 5, giao dịch mới được thông qua. Botrovia là một món quà từ Thượng Đế, Ben nói. Nó giống như việc chúng tôi đang ở trên một chiếc máy bay ở độ cao 30.000 feet, bị chết máy, và Motrovia vẫn còn một vài chiếc dù để bán. Không ai khác còn bán dù, nhưng không ai thực sự muốn tin rằng chúng là thứ cần thiết. Sau đó, thị trường hoàn toàn đóng cửa. Trong một danh mục đầu tư chưa đến 30 triệu đô la, Cornwall Capital hiện sở hữu 205 triệu đô la các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, và rất phiền lòng chủ yếu bởi họ không thể sở hữu được nhiều hơn. Điều đó thật vô lý, thị trường CDO dưới chuẩn vẫn tiến triển như trước đây, nhưng các công ty lớn phố Wall đột nhiên không còn cần các nhà đầu tư. Những người đang cung cấp nguyên liệu thô cho cỗ máy các nhà đầu tư muốn mua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu. Bề ngoài, những người khác đang đi mua, nhưng chúng tôi lại không được phép đi bán, Charlie nói. Anh không thể biết chắc những gì đang xảy ra bên trong các công ty lớn, nhưng anh có thể đoán. Một vài nhân viên giao dịch trong nội bộ đã bừng tỉnh trước thảm họa sắp xảy ra và đang vật lộn để thoát ra khỏi thị trường trước khi nó sụp đổ. Với những gã ở Bear, tôi đã nghi ngờ rằng nếu có các hợp đồng hoán đổi nợ xấu trên các CDO để mua, họ chắc chắn sẽ mua nó cho chính mình, Charlie nói. Vào cuối tháng 2, một nhà phân tích của Bear Stearns tên là Jayant Sinha đã xuất bản một chuyên luận dài, cho rằng sự sụt giảm gần đây trong các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn không liên quan đến chất lượng các trái phiếu và mà hoàn toàn do tâm lý thị trường. Charlie đọc nó và nghĩ rằng người viết ra nó không biết những gì đang thực sự diễn ra trong thị trường. Theo nhà phân tích đó của Bear Stearns, các CDO xếp hạng AA đang được giao dịch ở mức 75 điểm cơ bản trên mức lãi suất phi rủi. Đó có nghĩa là Charlie đáng ra đã có thể mua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu với mức phí bảo hiểm 0,75% một năm. Trái lại, các nhân viên giao dịch ở Bear Stearns lại không sẵn sàng bán chúng cho anh với mức giá gấp 5 lần giá đó. Tôi gọi cho gã đó và nói, anh đang nói về cái chết tiệt gì vậy? Anh ta nói, vâng, đây là nơi các thỏa thuận được in ra. Tôi hỏi anh ta, các bàn giao dịch có thực sự đang bán và mua ở mức giá này không? Và anh ta nói, tôi phải đi, rồi dập máy. Giao dịch của họ giờ đây có vẻ rõ ràng một cách lố bịch mọi chuyện như thể họ đã mua được một bảo hiểm cháy nổ giá rẻ cho một ngôi nhà đã chìm trong biển lửa. Nếu thị trường thế chấp dưới chuẩn có một chút hứng thú, dù là nhỏ nhất với sự hiệu quả, nó hẳn là sẽ đóng cửa ngay lúc đó. Trong hơn 18 tháng, từ giữa năm 2005 đến tận đầu năm 2007, có một sự thiếu liên kết ngày càng gia tăng giữa giá của các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn và giá trị của các khoản vay làm cơ sở cho chúng. Vào cuối tháng 1 năm 2007, các trái phiếu, hay đúng hơn, chỉ số ABX được tạo thành từ các trái phiếu này bắt đầu giảm giá. Ban đầu, các trái phiếu giảm đều đặn, nhưng sau đó giảm mạnh đến đầu tháng 6. Chỉ số của các trái phiếu dưới chuẩn xếp hạng BBB đóng cửa ở mức hơn 60 tức là các trái phiếu đã mất hơn 30% giá trị ban đầu. Do đó, cũng hoàn toàn hợp lý nếu cho rằng các CDO được tạo ra từ các trái phiếu dưới chuẩn xếp hạng BBB này cũng sụp đổ. Nếu quả cam đã thối, chắc chắn nước cam cũng hỏng. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Thay vào đó, từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2007, các công ty lớn ở phố Wall, dẫn đầu là Merrill Lynch và Citigroup, đã tạo ra và bán 50 tỷ đô la các CDO mới. Chúng tôi hoàn toàn bối rối, Charlie nói, bởi mọi người và mọi thứ đã quay trở lại bình thường. Mặc dù rõ ràng không bình thường, chúng tôi biết tài sản thế chấp cho các CDO đã sụp đổ, nhưng tất cả mọi thứ vẫn diễn ra như thể không có gì thay đổi. Nói như thể toàn bộ thị trường tài chính đã cố gắng thay đổi tâm trí của mì, hát và sau đó nhận ra rằng nó không đủ khả năng để thay đổi. Các công ty phố Wall đáng chú ý nhất là Bear Stearns và Lehman Brothers tiếp tục xuất bản các nghiên cứu thị trường trái phiếu tái khẳng định sức mạnh của thị trường. Vào cuối tháng 4, Bear Stearns đã tổ chức một hội nghị CDO mà Charlie đã lẻn vào tham dự. Trên dự định ban đầu thì sẽ có một bài thuyết trình có tựa đề là làm thế nào để bán khống một CDO, nhưng cuối cùng nó bị bỏ khỏi chương trình. Moody's và S&B cũng nao núng. Vào cuối tháng 5, hai cơ quan xếp hạng lớn này thông báo rằng họ đang xem xét lại những mô hình xếp hạng trái phiếu dưới chuẩn của mình. Charlie và Jamie thuê một luật sư để gọi cho Moody's và hỏi họ rằng liệu họ có định xếp hạng các trái phiếu dưới chuẩn theo các tiêu chí khác nhau trong tương lai hay không, và liệu họ có thể xem xét lại các trái phiếu giá trị khoảng 2.000 tỷ đô la mà họ đã xếp hạng tồi tệ hay không. Moody's không nghĩ đó là một ý tưởng hay. Chúng tôi nói kiểu như, anh không cần phải xếp hạng hết lại chúng, chỉ những cái chúng tôi bán khống thôi, Charlie nói. Họ chỉ nói, không. Đối với Charlie, Ben và Jamie, rõ ràng rằng phố Wall đang đỡ giá của những CDO này để họ có thể hoặc là đổ rủi ro lên đầu khách hàng cả tin hoặc kiếm vài tỷ đô la cuối cùng từ một thị trường đã thối nát. Trong cả hai trường hợp, họ đều đang vắt và bán nước cam từ những quả rõ ràng đã bị hỏng. Vào cuối tháng 3 năm 2007, chúng tôi chắc chắn một trong hai điều đó là sự thật, Charlie nói, hoặc là trò chơi hoàn toàn bị gian lận, hoặc là chúng tôi bị điên. Gian lận rõ ràng đến mức đối với chúng tôi, nó có vẻ đã tác động đến cả nền dân chủ. Chúng tôi thực sự đã rất sợ hãi. Họ biết cả những phóng viên làm việc cho New York Times và Wall Street Journal, nhưng những phóng viên mà họ biết không hề có hứng thú với câu chuyện của họ. Một người bạn từ Renault đã giới thiệu họ tới bộ phận hành pháp của sếp, nhưng bộ phận này cũng không có hứng thú. Charlie nói, họ không biết gì về các CDO hay các chứng khoán được bảo đảm bởi tài sản. Chúng tôi đã đưa họ xem qua các giao dịch của mình, nhưng tôi không chắc họ hiểu. Sếp không bao giờ tiếp tục. Cuomo gặp một vấn đề còn cấp thiết hơn nhiều sự sụp đổ của xã hội như chúng ta biết, sự sụp đổ của Bear Stearns. Vào ngày 14 tháng 6 năm 2007, Bear Stearns Asset Management, một công ty CDO giống như công ty của Win Chau, nhưng được điều hành bởi các cựu nhân viên Bear Stearns, đã nhận được sự ủng hộ ngầm từ công ty mẹ, tuyên bố rằng họ đã thua lỗ trong các cuộc cá cược vào các chứng khoán thế chấp dưới chuẩn, và do đó họ bị buộc phải bán hạ giá 3,8 tỷ đô la giá trị những cuộc cá cược này trước khi đóng quỹ. Cho đến thời điểm này, Cuomo Capital vẫn không thể hiểu tại sao Bear Stearns đã rất háo hức bán cho họ bảo hiểm các CDO. Bear có thể cho chúng tôi thấy mức thanh khoản trong các CDO mà tôi không thể hiểu được, Ben nói. Họ có một người mua thường trực ở phía bên kia. Tôi không biết rằng các giao dịch của mình lại đi trực tiếp vào quỹ của họ, nhưng tôi cũng không biết chúng có thể sẽ đi tới đâu khác. Và trong đó có một vấn đề rất lớn, Bear Stearns đã bán cho Cuomo 70% các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của nó. Bởi Bear Stearns là công ty lớn và có vị trí quan trọng, còn Cuomo Capital chỉ là một quỹ phòng hộ nhỏ trong nhà để xe, nên Bear Stearns không bị yêu cầu phải thế chấp tài sản với Cuomo. Cuomo giờ hoàn toàn phải chịu khả năng rằng Bear Stearns sẽ không thể trả được các khoản nợ đánh bạc của mình. Cuomo Capital không thể không nhận thấy rằng mức độ Bear Stearns định hình ngành kinh doanh trái phiếu thế chấp dưới chuẩn cũng không hơn gì mức độ nó bị chính ngành này định hình lại. Họ đã tự biến mình từ một tổ chức hoạt động môi giới ít rủi ro thành một động cơ thế chấp dưới chuẩn, Jamie nói. Nếu thị trường thế chấp dưới chuẩn sụp đổ, Bear Stearns chắc chắn sụp đổ cùng với thị trường. Quay trở lại hồi tháng 3, Cuomo đã mua 105 triệu đô la các hợp đồng hoán đổi. Ở xấu của Bear Stearns có nghĩa là họ đã đặt cược vào sự sụp đổ của Bear Stearns từ ngân hàng Anh HSBC. Nếu Bear Stearns thất bại, HSBC sẽ nợ họ 105 triệu đô la. Tất nhiên điều này chỉ dịch chuyển rủi ro của họ sang cho HSBC. HSBC là ngân hàng lớn thứ ba thế giới và là một trong những nơi mà không ai nghĩ sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 2 năm 2007, HSBC đã làm rung chuyển thị trường với thông báo rằng nó đang phải chịu một tổn thất rất lớn tới mức đáng ngạc nhiên liên quan đến danh mục các khoản vay thế chấp dưới chuẩn. Nó đã bước chân vào ngành cho vay dưới chuẩn Mỹ năm 2003 khi mua tổ chức cho vay tiêu dùng lớn nhất của Mỹ, Household Finance. Cũng chính Household Finance đã đẩy Steve Asman qua ranh giới hẹp giữa sự hoài nghi và sự bi quan vào phố Wall. Steve Asman đã bắt đầu bằng việc điều hành một quỹ đầu tư cổ phiếu 60 triệu đô la, nhưng bây giờ lại đang bán khống khoảng 600 triệu đô la giá trị của các loại chứng khoán liên quan đến dưới chuẩn khác nhau, và anh còn muốn bán khống nhiều hơn nữa. Đôi khi các ý tưởng của anh không thể thể hiện hết trong một giao dịch, Vinnie nói, lần này thì chúng có thể. Tuy nhiên, Asman đã bị kiềm chế bởi Fundpoint Partners và nói rộng ra là Morgan Stanley, là nhân viên giao dịch đứng đầu Fundpoint. Danny Moses nhận thấy mình bị kẹt ở giữa Asman và những gã làm quản trị rủi ro của Fundpoint, những người có vẻ không hiểu họ đang làm gì. Họ gọi cho tôi và nói, anh có thể khiến Steve từ bỏ một số giao dịch loại đó không? Tôi đi tới chỗ Steve và Steve nói lại rằng, hãy bảo bọn họ biến đi. Và tôi nói, biến đi. Nhưng những nhân viên quản lý rủi ro đã săn đuổi họ và cản trở Asman. Nếu những người quản lý rủi ro nói với chúng tôi rằng, chúng tôi rất thích giao dịch này và anh có thể thực hiện gấp 10 lần số này, Danny nói, thì Steve sẽ thực hiện gấp 10 lần số đó. Greg Littman bây giờ đang khiến Vinnie và Danny ngập trong đủ loại thông tin tiêu cực về thị trường nhà ở, và, lần đầu tiên, Vinnie và Danny bắt đầu giấu không để Asman biết thông tin, chúng tôi e rằng anh ta sẽ lao ra khỏi văn phòng và hét lên rằng, hãy đặt cược 1.000 tỷ. Danny nói, vào mùa xuân năm 2007, thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn đã được củng cố thêm một chút một điều thật khó tin. Ảnh hưởng của các vấn đề trong thị trường dưới chuẩn lên nền kinh tế và các thị trường tài chính có vẻ đã được khống chế. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke đã phát biểu như vậy trên các tờ báo vào ngày 7 tháng 3. Chất lượng tín dụng luôn được cải thiện vào tháng 3 và tháng 4, Asman nói, và lý do là bởi mọi người được hoàn thuế. Bạn sẽ nghĩ mọi người trong thế giới chứng khoán hóa đều biết điều này, và đúng là họ biết. Nhưng họ lại thắt chặt chênh lệch tín dụng. Chúng ta chỉ nghĩ đó là hành động ngu ngốc. Các anh là ai? Những thằng ngu chết tiệt. Thật ngạc nhiên, thị trường chứng khoán tiếp tục tăng cao và màn hình trên các bàn giao dịch Fundpoint phát ra tín hiệu tăng không ngừng. Chúng tôi tắt CNBC, Danny Moses nói, thật bực bội khi chúng không liên quan gì đến thực tế nữa. Nếu có điều gì đó tiêu cực xảy ra, họ sẽ biến nó thành tích cực. Nếu có điều gì đó tích cực xảy ra, họ sẽ làm quá lên. Nó làm thay đổi tâm trí của bạn. Bạn không thể bị che mắt bởi những thứ chết tiệt như thế. Khi trở về từ Las Vegas, họ bắt đầu quấy nhiễu các cơ quan xếp hạng và dân phố Wall nhằm thu thập thêm thông tin. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra bất cứ điều gì khiến các cơ quan xếp hạng hạ cấp xếp hạng, Jenny nói. Trong quá trình này, họ nhận được nhiều tin tức đáng ngại hơn. Ví dụ, họ thường tự hỏi tại sao các cơ quan xếp hạng không khắt khe hơn đối với các trái phiếu được bảo đảm bằng thế chấp dưới chuẩn lãi suất thả nổi. Những người đi vay dưới chuẩn thường rất dễ vỡ nợ, hầu như không ai, nếu có, đang phải chịu rủi ro của việc khoản trả lãi đang tăng vọt. Tuy nhiên, do hầu hết các khoản vay này đã được phân lớp, chủ sở hữu nhà sẽ trả một lãi suất cố định ban đầu thấp, khoảng 8% trong 2 năm đầu tiên. Sau đó, vào đầu năm thứ 3, lãi suất sẽ tăng vọt lên khoảng 12% và giữ mãi ở mức cao đó. Thật dễ hiểu lý do tại sao những nhà khởi tạo NH, Action One và New Century thích tạo ra các khoản vay này. Sau 2 năm, những người đi vay hoặc là vỡ nợ hoặc là sẽ đổi nợ nếu giá nhà của họ tăng. Với họ, vỡ nợ cũng không sao bởi họ không phải chịu rủi ro của khoản vay. Còn đổi nợ là một cơ hội để tính cho người vay những khoản phí mới. Khi đứng giữa các cơ quan xếp hạng và những người anh biết trong ngành kinh doanh đóng gói các trái phiếu dưới chuẩn, Asman học được rằng các cơ quan xếp hạng chỉ đơn giản cho rằng khả năng thanh toán của người vay khi lãi suất trên các khoản vay là 12% cũng không khác gì khi là 8%. Điều này đồng nghĩa với việc các trái chủ nhận được nhiều dòng tiền hơn, các trái phiếu được đảm bảo bằng thế chấp lãi suất thả nổi nhận được các xếp hạng cao hơn hẳn những trái phiếu được đảm bảo bởi các thế chấp lãi suất cố định. Đó là lý do tại sao phần trăm tỷ lệ của các thế chấp dưới chuẩn với lãi suất thả nổi đã tăng lên trong 5 năm qua, từ 40 lên 80. Rất nhiều trong số các khoản vay này đang dần trở nên xấu đi, nhưng các trái phiếu dưới chuẩn không dao động bởi Moody's và S&P vẫn không thay đổi các quan điểm chính thức của họ. Là một nhà đầu tư cổ phiếu, Front Point Partners, được các nhà môi giới cổ phiếu phố Wall theo dõi, Asman đề nghị nhân viên kinh doanh thị trường cổ phiếu tại Goldman Sachs, Morgan Stanley và những công ty khác mang theo những người kinh doanh trái phiếu đến gặp họ. Chúng tôi đặt ra cùng một câu hỏi, Asman nói, các cơ quan xếp hạng ở đâu trong tất cả những việc này? Và tôi luôn nhận được cùng một câu trả lời, đó là một phản ứng vật lý bởi họ không muốn nói ra, họ chỉ cười, tiếp tục đào sâu tìm hiểu. Anh gọi cho S&P và hỏi chuyện gì đã xảy ra với các tỷ lệ vỡ nợ nếu giá bất động sản giảm. Người đàn ông ở S&P không thể nói, mô hình dành cho giá nhà ở của họ không có khả năng chấp nhận một con số âm, họ chỉ đang giả định rằng giá nhà ở sẽ tiếp tục tăng lên, Asman nói. Cuối cùng, anh đã nhảy lên tàu điện ngầm với Vinny và xuống phố Wall để gặp một phụ nữ tại S&P. Anh là Ernestine Warner. Warner là một nhà phân tích ở bộ phận giám sát. Bộ phận giám sát này chịu trách nhiệm theo dõi các trái phiếu dưới chuẩn và hạ xếp hạng của chúng. Nếu các khoản vay cơ sở của chúng trở nên xấu đi, các khoản vay đang xấu đi, nhưng các trái phiếu không bị hạ xếp hạng. Và một lần nữa Asman tự hỏi liệu S&P có biết điều gì mà anh không biết không? Khi chúng tôi bán khống các trái phiếu, tất cả những gì chúng tôi có là các dữ liệu ở cấp độ rổ. Anh nói, dữ liệu ở cấp độ rổ cung cấp cho bạn những đặc điểm chung điểm FICO trung bình, tỷ lệ khoản vay trên giá trị tài sản thế chấp trung bình, số lượng trung bình các khoản vay không giấy tờ, vân vân, nhưng không nói gì đến từng khoản vay riêng lẻ. Ví dụ, dữ liệu cấp độ rổ cho bạn biết rằng 25% các khoản vay mua nhà ở một vài rổ đã được bảo hiểm, nhưng không nói rõ là các khoản vay nào, những khoản vay nhiều khả năng xấu đi hay những khoản vay ít khả năng xấu đi. Việc xác minh các công ty phố Wall đã lừa đảo cả hệ thống tệ đến mức nào là bất khả thi. Chúng tôi nghĩ rằng các cơ quan xếp hạng có nhiều dữ liệu hơn chúng tôi, Asman nói. Nhưng không phải như vậy. Lượng thông tin thu mà Ernestine Warner có cũng không hơn gì những người giao dịch như Asman. Điều này thật điên rồ. Các trọng tài quyết định giá trị cho các trái phiếu lại không thể tiếp cận với các thông tin liên quan đến trái phiếu. Khi chúng tôi hỏi cô ấy tại sao, Vinny nói, cô ta nói, các tổ chức phát hành không cung cấp thông tin cho chúng tôi. Đó là khi tôi mất kiểm soát, cô cần phải yêu cầu để có được nó. Cô ta nhìn chúng tôi như thể chúng tôi không thể làm điều đó. Chúng tôi có thái độ như kiểu, ai phụ trách ở đây? Cô là người trưởng thành, cô là cảnh sát. Hãy nói với họ cung cấp cái chết tiệt đó cho cô. Asman kết luận, S&P đã lo rằng, nếu họ yêu cầu dữ liệu từ phố Wall sẽ chuyển sang nhờ Moody's xếp hạng. Là một nhà đầu tư, Asman được phép ngồi nghe trong các cuộc gọi hội nghị hàng quý do Moody's tổ chức, nhưng không được phép đặt câu hỏi. Tuy nhiên, những người ở Moody's rất thông cảm cho nhu cầu của anh trong việc được tương tác thật hơn, và CEO của công ty, Ray McDaniel, thậm chí đã mời Iceman và nhóm của anh tới thăm văn phòng của ông, một cử chỉ để lại rất nhiều thiện cảm đối với Iceman. Khi nào thì việc bán khống được chào đón ở mọi nơi? Iceman hỏi. Khi anh bán khống, cả thế giới sẽ chống lại anh. Công ty duy nhất gặp tôi mà biết rõ chúng tôi là những người bán khống chính là Moody's. Sau chuyến đi đến Las Vegas, Iceman và nhóm của anh chắc chắn rằng thế giới đã bị đảo lộn đến mức họ cho rằng Raymond McDaniel chắc cũng phải biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn đang ngồi đó, Vinny nhớ lại. Còn ông ta nói với chúng tôi, như thể ông ta thực sự có ý như vậy, rằng tôi thực sự tin tưởng các xếp hạng của chúng tôi sẽ chính xác. Steve giật bắn mình và hỏi lại, ông vừa nói gì? Như thể người đàn ông đó vừa thốt ra một câu nói ngớ ngẩn nhất trong lịch sử tài chính. Ông ta nhắc lại, Iceman chỉ cười vào mặt ông ta. Khi họ ra về, Vinny nói một cách kính cẩn, thưa ngài, với tất cả lòng kính trọng, ngài đang ảo tưởng đấy ạ, không phải là Fitch hay thậm chí là S&B, đó là Moody's, nhà quý tộc trong ngành xếp hạng, công ty mà Warren Buffett sở hữu 20%, vậy mà CEO của nó lại đang bị Vincent Daniel, đến từ Queens, cho là một kẻ ngốc hoặc một kẻ lừa đảo. Đầu tháng 6, thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn tiếp tục suy giảm, và vị thế của Front Point bắt đầu dịch chuyển, đầu tiên là hàng nghìn, sau đó là hàng triệu đô la một ngày. Tôi biết tôi đang kiếm được tiền, Iceman thường xuyên hỏi, vậy ai đang mất tiền? Họ đã bán khống cổ phiếu của các nhà khởi tạo thế chấp và nhà thầu xây dựng nhà ở. Bây giờ họ bổ sung vào các vị thế bán khống của mình cổ phiếu của những cơ quan xếp hạng. Một cách không thể tránh khỏi, sự chú ý của họ chuyển sang trái tim của chủ nghĩa tư bản. Các ngân hàng đầu tư lớn ở phố Wall, giả thuyết ban đầu của chúng tôi là cổ máy chữ G khoáng hóa chính là trung tâm lợi nhuận lớn của phố Wall, và nó sẽ chết, Iceman nói. Khi điều đó xảy ra, doanh thu của họ sẽ cạn kiệt. Một trong những lý do phố Wall tạo ra ngành công nghiệp mới mang tên tài chính phân lớp này chính là do mảnh kinh doanh cũ của nó sinh lời ngày càng kém. Lợi nhuận trong môi giới cổ phiếu, cùng với lợi nhuận trong các loại môi giới trái phiếu thông thường, đã bị đè bẹp bởi cuộc cạnh tranh Internet. Khi thị trường ngừng mua trái phiếu thế chấp dưới chuẩn và các CDO được bảo đảm bởi các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, các ngân hàng đầu tư sẽ rơi vào khó khăn. Phải đến tận giữa năm 2007 thì Iceman mới bắt đầu nghi ngờ rằng các công ty này đã ngờ nghệch đến mức đầu tư vào các sản phẩm của chính mình. Trong một vài năm trước, anh có thể nhận ra rằng đòn bẩy của họ đang tăng lên đáng kể. Tất nhiên anh cũng có thể nhận ra rằng họ đang nắm giữ ngày càng nhiều tài sản rủi ro bằng tiền đi vay. Điều anh không thể nhận ra chính là bản chất của các tài sản đó, các trái phiếu doanh nghiệp xếp hạng AAA hay các CDO dưới chuẩn xếp hạng AAA. Bạn không thể biết chắc được, anh nói, điều đó không được tiết lộ. Bạn không thể biết họ có gì trong bảng cân đối kế toán của họ. Bạn mặc nhiên cho rằng họ đã loại bỏ đống chết tiệt này ngay khi họ tạo ra nó. Một sự kết hợp những thực tế mới và sự liên hệ trực tiếp với những người điều hành các công ty lớn cùng với các cơ quan xếp hạng đã khơi lên sự hoài nghi trong anh. Thực tế mới đầu tiên chính là thông báo của HSBC vào tháng 2 năm 2007 rằng nó bị lỗ lớn về các khoản vay dưới chuẩn, và một thông báo thứ hai vào tháng 3 rằng nó đang bán phá giá danh mục đầu tư dưới chuẩn của mình. Thực tế mới thứ hai chính là kết quả quý 2 của Merrill Lynch. Vào tháng 7 năm 2007, Merrill Lynch công bố thêm một quý có lại kỳ lạ nữa, nhưng thừa nhận rằng doanh thu của nó từ các giao dịch thế chấp đã bị suy giảm do thua lỗ về trái phiếu dưới chuẩn. Trong mắt phần lớn các nhà đầu tư, điều này chỉ như một mẩu tin nờ. Nhưng đối với Iceman, đó là một tin lớn. Merrill Lynch sở hữu một số lượng lớn các chứng khoán thế chấp dưới chuẩn. Giám đốc tài chính của Merrill, Jeff Edwards, nói với hãng tin Bloomberg rằng thị trường không cần phải lo lắng về điều này, vì quản lý rủi ro năng động đã cho phép Merrill Lynch giảm sự ảnh hưởng đến từ các trái phiếu dưới chuẩn được xếp hạng thấp hơn. Tôi không muốn nhúng quá sâu vào cách thức chúng tôi định vị chính mình tại bất cứ thời điểm nào, Edwards nói, nhưng vẫn phải tiến vào đủ sâu để nói rằng thị trường đang chú ý quá nhiều đến bất cứ điều gì Merrill định làm với các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Hay, như Edwards nói một cách giản lược, có một sự tập trung bất cân xứng vào một loại tài sản nhất định trong một quốc gia nhất định. Iceman không nghĩ như vậy và hai tuần sau đã thuyết phục một nhà phân tích của UBS tên là Glenn Shore hộ tống anh đến một cuộc họp nhỏ giữa Edwards và các cổ đông lớn nhất Merrill Lynch. Vị giám đốc tài chính của Merrill bắt đầu bằng việc giải thích rằng vấn đề nhỏ về thế chấp dưới chuẩn mà Merrill Lynch có vẻ đang gặp phải hoàn toàn nằm dưới tầm kiểm soát của các mô hình Merrill Lynch. Một người ở đó nói, trong khi Jeff đang tiếp tục bài phát biểu đã được chuẩn bị trước của mình, thì Steve nổi xung lên, các mô hình của ông hoàn toàn sai, có một sự im lặng rất khó xử bao trùm lấy căn phòng. Steve đang ngồi ở cuối bàn và anh bắt đầu sắp xếp lại những giấy tờ của mình một cách thật sự gây chú ý, như thể muốn nói, xin lỗi, nhưng tôi phải đi bây giờ. Về phần mình, Asman coi sự việc này như một sự trao đổi quan niệm một cách lịch sự, mà sau đó anh không hứng thú nữa, chẳng còn gì để nói nữa, tôi chỉ biết gã đó không hiểu. Xét về bề ngoài, những công ty phú Wall lớn này có vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong, Asman bắt đầu nghĩ rằng vấn đề của họ có thể không chỉ giới hạn ở khả năng sụt giảm doanh thu. Nếu họ thực sự không tin thị trường thế chấp dưới chuẩn là một vấn đề đối với họ, thì thị trường thế CH, B dưới chuẩn có thể chính là cái kết của họ. Anh và nhóm của mình hiện đang chuẩn bị tìm kiếm các rủi ro dưới chuẩn tiềm ẩn. Ai đang che giấu điều gì? Chúng tôi gọi nó là cuộc truy tìm kho báu khổng lồ. Anh nói, họ không biết chất liệu các công ty này, bằng cách nào đó, có ở phía bên kia cuộc cá cược chống lại các trái phiếu dưới chuẩn mà anh đang thực hiện hay không. Nhưng càng tìm hiểu, anh càng chắc chắn rằng họ cũng không biết. Anh xuất hiện ở các cuộc họp với các CEO phố Wall và đặt ra cho họ các câu hỏi cơ bản nhất về các bảng cân đối kế toán. Họ không biết, anh nói. Họ không biết các bảng cân đối kế toán của chính họ. Một lần, anh được mời tới dự một cuộc họp với CEO của Bank of America, Ken Lewis. Tôi ngồi đó lắng nghe ông ta. Tôi đã hiểu ra, tôi tự nhủ. Lạy Chúa tôi, ông ta thật ngu xuẩn. Gã đàn ông điều hành một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới là một gã ngu xuẩn. Họ đã bán khống cổ phiếu của Bank of America cùng với UBS, Citigroup, Lehman Brothers và một vài công ty khác. Họ không được phép bán khống Morgan Stanley bởi họ thuộc sở hữu của Morgan Stanley. Nhưng nếu họ có thể, họ sẽ làm. Không lâu sau khi thực hiện các cuộc bán khống chống lại các ngân hàng lớn phố Wall, họ được một nhà phân tích nổi tiếng chuyên theo dõi các công ty, Brad Hinds, tại San Jose, Bernstein và Co. ghé thăm. Hinds đã hỏi Asman về ý định của anh. Chúng tôi chỉ bán khống Merrill Lynch, Asman nói. Tại sao? Hinds hỏi. Chúng tôi có một luận đề rất đơn giản, Asman nói. Sẽ có một thảm họa. Và ở đâu có thảm họa? Ở đó có Merrill. Khi quận Cam phá sản do lời khuyên tôi, Merrill ở đó. Khi bong bóng Internet vỡ, Merrill ở đó. Quay lại những năm 1980, khi nhân viên giao dịch trái phiếu đầu tiên thoát khỏi sự kiểm soát chặt chẽ và gây tổn thất hàng trăm triệu đô la, Merrill cũng ở đó để hứng chịu. Đó là cái lý của Asman, cái lý của trật tự phân hạng phố Wall. Goldman Sachs là một đứa trẻ lớn điều hành trò chơi trong khu vực này, còn Merrill Lynch là một đứa trẻ béo được chỉ định đóng vai ít mong muốn nhất và cảm thấy vui chỉ vì được là một phần trong đó. Trò chơi ở đây, theo như Asman nhận định, chính là trò quốc roi. Anh cho rằng Merrill Lynch đã nhận vị trí được chỉ định ở phía cuối chuỗi. Vào ngày 17 tháng 7 năm 2007, hai ngày trước khi Ben Bernanke, Chủ tịch Cục Dự trữ, nói với Thượng viện Mỹ rằng ông thấy thị trường thế chấp dưới chuẩn lỗ không quá 100 tỷ đô la, Frank Point đã làm một điều bất thường, tổ chức cuộc gọi hội nghị của chính mình. Họ đã có những cuộc gọi với số ít các nhà đầu tư của mình, nhưng lần này họ đã mở rộng nó. Steve là một trong khoảng hai nhà đầu tư hiểu rõ điều gì đang xảy ra, một nhà phân tích nổi tiếng phố Wall nói. 500 người gọi đến để nghe những gì Asman nói, và 500 người khác sau đó đăng nhập để nghe lại đoạn ghi âm. Anh giải thích thuật giả kim kỳ lạ về CDO Mezzanine và nói rằng anh dự kiến chỉ riêng mảnh này của thị trường sẽ lỗ tới 300 tỷ đô la. Để đánh giá tình hình này, anh nói với khán giả của mình, hãy ném mô hình của bạn vào sọt rác. Các mô hình đều dựa vào quá khứ, chúng không có bất cứ hình dung nào về tương lai của thế giới. Lần đầu tiên trong cuộc đời họ, những người trong thế giới chứng khoán hóa đảm bảo bởi tài sản thực sự phải suy nghĩ. Anh giải thích rằng các cơ quan xếp hạng đã bị phá sản về mặt đạo đức và đang sống trong nỗi sợ hãi bị phá sản thực sự. Các cơ quan xếp hạng đang sợ đến chết, anh nói. Họ sợ đến chết về việc không làm gì, bởi họ sẽ trông giống những kẻ ngu xuẩn nếu họ không làm gì. Anh cho rằng toàn bộ một nửa của các khoản vay thế chấp nhà ở Mỹ giá trị nhiều nghìn tỷ đô la sẽ phải chịu lỗ. Chúng ta đang ở trong một trong những thử nghiệm xã hội lớn nhất đã từng xảy ra ở đất nước này, Asman nói. Nó chắc chắn không phải là một thử nghiệm vui, bạn nghĩ nó xấu xí, bạn vẫn chưa thấy gì đâu. Sau ngày hôm đó, những nhà đầu tư trong các quỹ phòng hộ bị sụp đổ Bear Stearns được thông báo rằng 1,6 tỷ đô la của họ trong các CDO được bảo đảm bằng dưới chuẩn xếp hạng AAA, không chỉ mất giá mà còn trở nên vô giá trị. Asman bây giờ đã bị thuyết phục rằng rất nhiều công ty lớn nhất trên phố Wall không hiểu rủi ro của chính họ và đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Anh vẫn nhớ như in bữa tối với Win sau khi anh được hiểu hơn về vai trò trung tâm của CDO Mezzanine và đặt cược lớn chống lại chính những CDO này. Điều này tất nhiên dấy lên câu hỏi, trong một CDO, chính xác là có cái gì? Tôi không biết có thứ chết tiệt gì ở trong đó, Asman nói. Anh không thể phân tích, anh không thể nói, hãy đưa cho tôi tất cả CDO mà chỉ toàn California ở trong đó, không ai biết trong đó có gì. Sau đó, tin mới lại xuất hiện. Osman từ lâu đã đặt mua một bản tin nổi tiếng trong nội bộ phố Wall, nhưng mờ nhạt đối với người ngoài, Grant's Interest Rate Observer. Biên tập viên của bản tin này, Jim Grant, đã tiên tri về sự diệt vong kể từ khi chu kỳ nợ lớn bắt đầu vào giữa những năm 1980. Vào cuối năm 2006, Grant quyết định điều tra những sản phẩm kỳ lạ của phố Wall được biết đến như là các CDO. Hay nói đúng hơn, anh đã hỏi trợ lý trẻ của mình, Jan Gertner, một kỹ sư hóa học có bằng BA, xem liệu anh ta có hiểu chúng hay không. Gertner đi ra ngoài với những văn bản giải thích về CDO cho các nhà đầu tư tiềm năng và vật lộn với chúng. Sau đó anh ta trở lại, Grant nói, và nói, tôi không thể hiểu được thứ này, và tôi nói, tôi nghĩ chúng ta có câu chuyện của mình rồi. Gertner đã miệt mài tìm kiếm và cuối cùng kết luận rằng, dù có miệt mài đến thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng không bao giờ có thể chạm được đến đáy của thứ chính xác nằm bên trong một CDO, điều mà đối với Jim Grant có nghĩa rằng không nhà đầu tư nào có thể làm được điều đó. Tiếp theo, nó nói lên điều mà Grant đã biết, rằng có quá nhiều người tin một cách mù quáng vào một số lượng lớn các báo cáo tài chính. Vào đầu năm 2007, Grant viết một loạt bài về việc các cơ quan xếp hạng đã từ bỏ công việc của họ rằng họ gần như chắc chắn đang xếp hạng những CDO mà chính họ không biết chính xác có những gì bên trong. Vì những rắc rối của mình, Grant cùng với người trợ lý đáng tin cậy đã bị S và B gọi đến để trách mắng. Chúng tôi thực sự đã bị triệu tập đến cơ quan xếp hạng và họ nói rằng các anh không hiểu gì về nó, Gardner nói. Jim đã sử dụng thuật ngữ thuật giả kim và họ không thích thuật ngữ đó. Chỉ cách văn phòng ở phố Wall của Grant một vài dặm về phía bắc, một người quản lý quỹ phòng hộ đầu tư cổ phiếu với tầm nhìn đen tối về thế giới đang tự hỏi lý do tại sao anh không nghe thấy những giọng nói khác nghi ngờ về thị trường trái phiếu và các sản phẩm sâu sắc của nó. Trong bài luận của Jim Grant, Steve Eisman tìm thấy một sự xác nhận độc lập cho lý thuyết của anh về thế giới tài chính. Khi tôi đọc nó, Eisman nói, tôi nghĩ, Chúa ơi, việc này chẳng khác nào sở hữu một mỏ vàng. Khi tôi đọc nó, tôi là gã duy nhất trong thế giới đầu tư cổ phiếu có được cảm giác sung sướng tột độ. 4. Sự im lặng kéo dài. Ngay Steve Eisman trở thành người đầu tiên có được cảm giác sung sướng tột độ nhờ một bài viết của Grant's Interest Rate Observer. Tiến sĩ Michael Burry đã nhận được từ Fosso của mình một bản sao cùng câu chuyện đó, kèm thêm một lưu ý đầy giễu cợt. Matt, anh không làm công việc viết báo ngoài giờ cho Grant, đúng không? Tôi không, Burry trả lời, cảm thấy chẳng phải tin tốt lành gì khi phát hiện ra có ai đó ngoài kia có suy nghĩ như mình. Tôi hơi ngạc nhiên một chút khi Grant không liên hệ với chúng tôi. Anh vẫn ở trong thế giới tài chính, nhưng tách biệt khỏi nó, như thể nó ở phía bên kia của một tấm kính mà anh không thể chạm vào. Anh là nhà đầu tư đầu tiên chuẩn đoán sự rối loạn trong hệ thống tài chính Mỹ vào đầu năm 2003, mở rộng tín dụng bằng công cụ. Thứ tài chính phức tạp này được tạo ra với mục đích duy nhất là cho những người không bao giờ có thể trả được nợ vay tiền. Tôi thực sự tin tưởng rằng cảnh cuối cùng trong vở kịch sẽ là một cuộc khủng hoảng trong các tổ chức tài chính, những kẻ đang làm những điều ngu xuẩn. Anh viết, vào tháng 4 năm 2003, cho một người bạn đã tự hỏi tại sao các bức thư hàng quý của Sion Capital gửi đến các nhà đầu tư lại trở nên đen tối như vậy. Tôi có một việc làm, kiếm tiền cho các khách hàng của mình, định kỳ. Nhưng chuyện trở nên điên rồ khi anh bắt đầu thực hiện các cuộc đầu tư mà chúng sẽ càng thêm tuyệt vời nếu bi kịch xảy ra. Sau đó, vào mùa xuân năm 2005, anh đã xác định được, trước bất cứ nhà đầu tư nào khác, chính xác bi kịch nào có nhiều khả năng xảy ra nhất khi anh thực hiện một cuộc đặt cược lớn, rõ ràng chống lại trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Trong tháng 2 năm 2007, các khoản vay dưới chuẩn đang bị vỡ nợ với con số kỷ lục, các tổ chức tài chính càng ngày càng bất ổn. Và không ai ngoại trừ anh nhớ lại những gì anh đã nói và làm. Anh đã nói với các nhà đầu tư rằng họ có lẽ cần phải kiên nhẫn rằng cuộc cá cược có thể không đem lại kết quả. Cho đến khi các thế chấp được phát hành trong năm 2005 hết hạn kỳ lãi suất thấp ban đầu, họ đã không kiên nhẫn. Rất nhiều nhà đầu tư của anh không tin tưởng anh, và đến lượt anh cũng cảm thấy bị họ phản bội. Lúc đầu anh đã tưởng tượng ra cái kết, nhưng không tưởng tượng được tiến trình xảy ra ở giữa. Tôi nghĩ là tôi chỉ muốn đi ngủ và thức dậy vào năm 2007. Anh nói, để giữ các cuộc đặt cược chống lại các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, anh đã buộc phải sa thải một nửa số nhân viên ít ỏi của mình và bỏ hàng tỷ đô la giá trị các khoản đặt cược anh thực hiện chống lại các công ty liên kết chặt chẽ nhất với thị trường thế chấp dưới chuẩn. Anh bây giờ bị cô lập hơn bao giờ hết. Vào đầu năm 2007, Michael Burry tự thấy mình vướng vào một tình huống kỳ lạ. Anh đã mua bảo hiểm cho rất nhiều các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn thực sự không hấp dẫn, được tạo ra từ các khoản cho vay được thực hiện trong năm 2005, nhưng chúng là các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của anh, chúng không được giao dịch thường xuyên, bởi những người khác. Rất nhiều người đã cho rằng các khoản vay được thực hiện trong năm 2005 bằng cách nào đó tốt hơn các khoản vay được thực hiện vào năm 2006. Đó là tuyên bố lớn nhất của họ. Các rổ cho vay mà anh đã đánh cược chống lại đều khá sạch. Để chống lại tuyên bố này, anh đã đặt hàng một nghiên cứu tư nhân và biết được rằng các rổ cho vay anh đã bán khống có khả năng bị phá sản cao gấp 2 lần và có khả năng bị thu hồi gấp 1/3 lần so với mặt bằng chung các giao dịch dưới chuẩn năm 2005. Các khoản vay được thực hiện trong năm 2006 thực sự tồi tệ hơn các khoản được thực hiện năm 2005, nhưng các khoản vay năm 2005 cũng rất tệ và gần với ngày đặt lại lãi suất hơn. Anh đã chọn chính xác các chủ nhà để đánh cược chống lại. Trong suốt năm 2006 và một vài tháng đầu năm 2007, Bury đã gửi danh sách các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của anh cho Goldman, Bank of America và Morgan Stanley với ý tưởng họ sẽ đưa nó cho những người mua tiềm năng. Từ đó anh có thể có được ý niệm nào đó về giá thị trường. Sau cùng thì đó là chức năng chuẩn của các nhà buôn, những người trung gian, những người tạo dựng thị trường. Tuy nhiên, đó lại không phải là chức năng mà họ thực hiện trong thực tế. Có vẻ các nhà buôn không hề sử dụng danh sách của tôi và tự ra giá một cách cực kỳ cơ hội, Bury nói. Dữ liệu từ những nhà dịch vụ thế chấp tồi tệ hơn sau mỗi tháng các khoản vay làm cơ sở cho các trái phiếu đang trở nên xấu đi nhanh hơn, nhưng giá bảo hiểm cho các khoản vay này, theo họ, đang giảm. Logic đã không còn phù hợp với tôi, anh nói, tôi không thể giải thích những kết quả tôi đang thấy. Vào cuối mỗi ngày, có một khoản thanh toán nhỏ, nếu thị trường dưới chuẩn giảm, họ sẽ chuyển tiền cho anh ấy, nếu thị trường được củng cố, anh sẽ phải chuyển tiền cho họ. Số phận của Sun Capital phụ thuộc vào các cuộc cá cược này, nhưng xét trong ngắn hạn, số phận đó không được quyết định bởi thị trường mở tự do nó. Ush quyết định bởi Goldman Sachs, Bank of America và Morgan Stanley. Những công ty quyết định mỗi ngày các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của Matt Bury kiếm hay mất tiền. Tuy nhiên, thực tế là danh mục đầu tư các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của anh không bình thường. Chúng được chọn bởi một người không bình thường, với tầm nhìn không bình thường về thị trường tài chính, hoạt động đơn lẻ và tách biệt. Chỉ mỗi thực tế này đã giúp các công ty phố Wall có thể áp cho anh mức giá thị trường, do không có bất kỳ ai mua hay bán chính xác những gì Matt Bury đang mua và bán. Nên không có bằng chứng rõ ràng cho thấy những thứ này có giá trị như thế nào. Goldman Sachs và Morgan Stanley cho rằng chúng đáng giá nào, thì chúng đáng giá đó. Bury đã phát hiện ra một khuôn mẫu về cách họ quản lý thị trường. Tất cả các tin tốt về thị trường nhà đất hay nền kinh tế đều được coi như một cái cớ để yêu cầu thế chấp từ Sun Capital. Còn tất cả các tin xấu đều bị bác bỏ như thể không liên quan đến các cuộc cá cược cụ thể mà anh đã thực hiện. Các công ty luôn khẳng định rằng họ không có vị thế riêng, rằng họ đang điều hành phù hợp với sách, nhưng hành vi của họ lại hoàn toàn khác. Bất kể vị thế ròng của các ngân hàng là gì đi chăng nữa, thì nó cũng là yếu tố quyết định mục tiêu. Anh nói, tôi không nghĩ họ đang quan sát thị trường để tìm các mục tiêu của họ. Tôi nghĩ họ đang tìm kiếm nhu cầu của chính họ. Có nghĩa là, họ từ chối thừa nhận rằng cuộc cá cược của anh đang đền đáp xứng đáng là do họ chính là những người đứng ở phía bên kia cuộc cá cược. Khi bạn trao đổi với các nhà buôn, anh viết vào tháng 3 năm 2006 cho luật sư của mình, Steve D. Ruskin, anh có được quan điểm từ cuốn sách của họ. Bất cứ điều gì họ đưa vào sách của họ đều là quan điểm của họ. Goldman tình cờ lưu giữ rất nhiều thông tin về loại rủi ro này. Họ sẽ nói như thể chẳng thấy gì trong các rổ thế chấp, không cần phải hoảng loạn đến mức kích động, và điều này có hiệu quả, miễn là họ có thể thu hút thêm được nhiều tiền. Ao trong thị trường, vấn đề sẽ được giải quyết, đó đã là lịch sử của 3 đến 4 năm qua. Đến tháng 4 năm 2006, anh đã dừng việc mua bảo hiểm cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, trong một danh mục đầu tư 555 triệu đô la. Anh đặt 1,9 tỷ đô la vào các cuộc đặt cược đặc thù, các cuộc đặt cược mà đáng ra phải đang đem lại kết quả, nhưng lại không như vậy. Vào tháng 5, anh áp dụng một chiến thuật mới, hỏi các nhân viên giao dịch phố Wall về việc liệu họ có sẵn sàng bán cho anh thêm các hợp đồng hoán đổi nợ xấu ở mức giá mà theo họ là xứng đáng hay không, mặc dù chúng không đáng. Chưa một lần nào có đối tác sẵn lòng bán cho tôi danh sách theo mục đích của tôi, anh viết trong một email. 80% đến 90% các cái tên có trong danh sách của tôi không có sẵn dù ở bất cứ mức giá nào. Một thị trường hoạt động tốt sẽ tích hợp được nhiều thông tin mới vào giá chứng khoán. Thế nhưng thị trường nhiều nghìn tỷ đô la về rủi ro thế chấp dưới chuẩn này không bao giờ chuyển động. Một trong những châm ngôn lâu đời nhất trong đầu tư chính là nếu bạn đọc về nó ở trên báo, thì đã quá muộn rồi, anh nói. Nhưng không phải lần này. Steve D. Ruskin ngày càng dấn sâu vào thị trường và không thể tin nổi cách nó được kiểm soát. Điều đáng ngạc nhiên là họ đã tạo ra một thị trường bằng thứ tưởng tượng này, D. Ruskin nói. Nó không phải là tài sản thực, Mọi chuyện diễn ra cứ như thể phố Wall đã quyết định cho phép tất cả mọi người đánh cược vào sự đúng giờ của các hãng hàng không thương mại. Khả năng chuyến bay United Flight 001 đến đúng giờ rõ ràng đã thay đổi do thời tiết, do các vấn đề về máy móc, chất lượng phi hành gia, vân vân. Nhưng xác suất thay đổi có thể bị lờ đi cho đến khi chuyến bay hạ cánh đúng giờ hoặc bị lỡ. Khi các nhà cho vay thế chấp lớn như Onyx và RaceCap thất bại, hay một vài rổ cho vay dưới chuẩn hứng chịu tổn thất cao hơn dự tính thì cũng chẳng quan trọng. Mọi thứ chỉ quan trọng khi Goldman Sachs và Morgan Stanley cho là quan trọng. Thị trường vốn đơn lẻ lớn nhất thế giới không phải là một thị trường. Nó là một thứ gì đó, nhưng là thứ gì? Tôi thực sự đã phản ánh đến các đối tác của tôi rằng chắc hẳn phải có sự gian lận trong thị trường khiến các hợp đồng hoán đổi nợ xấu luôn ở mức thấp. Tôi viết trong một email gửi đến một nhà đầu tư mà anh tin tưởng. Nếu các CDs là một gian lận thì sao? Tôi luôn tự hỏi chính mình câu hỏi này. Và không bao giờ tôi cảm thấy cần phải nghĩ theo hướng đó hơn bao giờ hết như lúc này. Không có chuyện chúng ta sẽ mất 5% trong năm nay chỉ trong các CDs thế chấp. Anh viết cho nữ nhân viên kinh doanh Goldman Sachs của anh, tôi nghĩ tôi đang bán khống nhà đất. Nhưng không phải vậy, phải chăng là bởi các CDs là một kiểu phạm tội. Vào giữa năm 2006, anh bắt đầu nghe tin về các nhà quản lý tiền tệ khác muốn thực hiện các cuộc đặt cược như anh đã làm. Một vài người đã gọi điện và đề nghị anh giúp đỡ. Nếu thị trường có lý lẽ, hẳn là nó đã nổ tung từ lâu rồi. Một số quỹ lớn nhất hành tinh đã tham khảo ý kiến và sao chép chiến lược của tôi, anh viết trong một email. Vì thế không chỉ có Sion kiếm được tiền nếu điều này xảy ra, tuy nhiên, nó không dành cho tất cả mọi người. Anh bây giờ rõ ràng rất đau khổ, tim tôi thắt lại. Anh viết cho vợ mình vào giữa tháng 9, sự bất hạnh trong anh đến từ những người khác, đặc biệt là những nhà đầu tư của anh. Khi anh thành lập quỹ vào năm 2000, anh chỉ phát hành báo cáo lợi nhuận hàng quý và nói với các nhà đầu tư rằng anh định không nói với họ về bất cứ dự định nào của mình. Bây giờ họ đang yêu cầu các báo cáo hàng tháng và thậm chí là nửa tháng và liên tục yêu cầu anh lý giải về thế mạnh của chủ nghĩa bi quan. Tôi gần như đã nghĩ rằng ý tưởng càng hay thì nhà đầu tư càng phản đối. Anh nói, anh không lo lắng về việc thị trường dành cho một chứng khoán nào đó bị chao đảo như thế nào bởi anh biết rằng cuối cùng nó sẽ đâu vào đấy bởi logic. Các doanh nghiệp hoặc là phát triển mạnh hoặc là thất bại, các khoản vay hoa là được trả hết hoặc là bị vỡ nợ. Nhưng những người đầu tư tiền cho anh không chịu giữ khoảng cách về mặt tâm lý với thị trường. Họ đang phản ứng trước cùng một nhân tố kích thích bên ngoài, đó là toàn bộ thị trường thế chấp dưới chuẩn chao đảo và cố ép anh phải xuôi theo sự điên rồ này. Tôi cố hết sức để kiên nhẫn, anh viết cho một nhà đầu tư, nhưng tôi chỉ có thể kiên nhẫn như các nhà đầu tư của tôi. Với một nhà đầu tư khác, anh viết, định nghĩa về một nhà quản lý thông minh trong thế giới quỹ phòng hộ là một người có ý tưởng đúng đắn và thấy các nhà đầu tư của anh ta rời bỏ anh ta ngay trước khi ý tưởng thu lời. Khi anh đang kiếm cho họ bộn tiền, họ ít đoái hoài đến anh, nhưng khi anh bắt đầu có dấu hiệu thua lỗ một chút, họ bám lấy anh, nghi ngờ và dò xét. Có một câu hỏi liên tục xuất hiện, làm sao mà một nhà lựa chọn cổ phiếu lại có thể thua quá lớn trong một cuộc đặt cược vào thị trường trái phiếu đầy viển vông? Và anh liên tục trả lời, anh đã cam kết sẽ thanh toán một khoản phí bảo hiểm hàng năm ước tính khoảng 8% danh mục đầu tư, miễn là các khoản vay cơ sở còn tồn tại có thể trong khoảng 5 năm, mà cũng có thể lâu hơn đến 30 năm, 8% nhân với 5 năm sẽ là 40%. Nếu giá trị của các hợp đồng hoán đổi nợ xấu giảm một nửa, Sion sẽ phải chịu mức thua lỗ hạch toán theo giá thị trường là 20%. Đáng báo động hơn, các hợp đồng hoán đổi nợ xấu bao gồm một điều khoản cho phép các công ty phố Wall lớn hủy bỏ đặt cược với Sion. Nếu tài sản của Sion giảm xuống dưới một mức nhất định, đột nhiên, đó là một nguy cơ thực sự có thể xảy ra. Hầu hết các nhà đầu tư của anh đã đồng ý điều khoản không rút vốn trong 2 năm, nên không thể rút tiền ra theo ý muốn. Nhưng trong 555 triệu đô la anh đang quản lý, có 302 triệu đô la đủ điều kiện để có thể bị rút ra, hoặc là vào cuối năm 2006, hoặc là giữa năm 2007, và nhà đầu tư đang xếp hàng để lấy tiền về. Vào tháng 10 năm 2006, giá nhà ở Mỹ đã trải qua đợt suy giảm lớn nhất trong 35 năm, và chỉ vài tuần trước khi chỉ số ABX của cá, trái phiếu thế chấp BBB trải qua sự kiện tín dụng hay thua lỗ đầu tiên, Michael Burry đã phải đối mặt với khả năng có một cuộc tháo chạy khỏi quỹ của mình, một quỹ mà nay được sử dụng hoàn toàn để đặt cược chống lại thị trường thế chấp dưới chuẩn. Chúng tôi hoàn toàn thất vọng, một nhà phân tích mà Burry đã tuyển dụng, nhưng không bao giờ biết phải làm gì, bởi anh luôn khăng khăng tự làm tất cả các phân tích. Anh sẽ đi làm và nói, tôi không muốn ở đây, giao dịch đang chống lại anh, và các nhà đầu tư muốn rút vốn. Một đêm, khi Burry đang phàn nàn với vợ mình về sự thiếu vắng hoàn toàn tầm nhìn dài hạn trong thị trường tài chính. Anh đã nảy ra một ý tưởng. Thỏa thuận của anh với nhà đầu tư cho anh quyền giữ lại tiền của họ nếu anh đã đầu tư nó vào chứng khoán mà không có thị trường đại chúng hay không được giao dịch một cách tự do. Nó để cho nhà quản lý quyết định liệu có một thị trường đại chúng cho một chứng khoán hay không. Nếu Michael Burry nghĩ là không có ví dụ, nếu anh nghĩ rằng thị trường tạm thời không hoạt động hay bằng cách nào đó đang gian lận anh được phép cho vào túi phụ một khoản đầu tư, hay anh có thể nói với nhà đầu tư rằng họ không thể lấy lại tiền cho đến khi vụ đặt cược được thực hiện bằng số tiền đó hoạt động bình thường. Vì vậy, anh đã làm những gì mà đối với anh có vẻ là điều hợp lý và phù hợp cần làm duy nhất. Anh cho vào túi phụ các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của mình. Danh sách dài các nhà đầu tư háo hức muốn nhận lại được tiền từ anh, một danh sách gồm cả người hỗ trợ anh sáng lập quỹ Gotham Capital, nhận được tin từ anh trong một bức thư cộc lốc. Anh không cho phép rút ra từ 50% đến 55% tổng số tiền đầu tư của mỗi người. Burry đính kèm trong thư một báo cáo hàng quý, việc làm mà anh hy vọng có thể khiến mọi người cảm thấy khá hơn một chút. Nhưng anh không có tài quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Gần như anh không biết cách làm điều đó. Những gì anh viết có vẻ không giống như một lời xin lỗi, mà là một lời y công kích. Chưa bao giờ tôi lại lạc quan về danh mục đầu tư chỉ vì một lý do không liên quan gì đến cổ phiếu, lá thư bắt đầu. Và sau đó nó tiếp tục giải thích cách anh đã thành lập vị thế trong các thị trường mà có thể khiến bất cứ nhà quản lý tiền tệ nào khác phải ghen tị. Cách anh không đặt cược vào sự kết thúc của thị trường nhà đất, mặc dù anh ngờ điều đó sắp xảy ra, mà vào khoảng 5% các khoản vay tồi tệ nhất được thực hiện trong năm 2005, cách mà các nhà đầu tư của anh nên cảm thấy may mắn. Anh viết như thể anh đang đứng trên cả thế giới, vào thời điểm mà người ta lại hy vọng anh cảm thấy như thể cả thế giới đang đứng trên anh. Một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở New York đã gửi ngay cho anh một email: trong tương lai, tôi sẽ cẩn thận khi sử dụng các cụm từ xúc phạm, như chúng tôi đang bán khống danh mục thế chấp mà bất cứ ai cũng muốn, nếu họ biết họ đang làm gì, và sớm hay muộn gì, thì một trong những cậu bé trưởng thành cũng nên thực sự đọc một bản cáo bạch. Một trong hai người bạn qua thư điện tử đầu tiên của anh viết: không ai viết một bức thư như thế khi họ đang mất 17%. Ngay lập tức, các đối tác của anh tại Gotham Capital đe dọa sẽ kiện anh. Họ nhanh chóng lôi kéo thêm được những người khác, tự tổ chức thành một lực lượng chiến đấu bằng luật pháp. Điểm phân biệt Gotham chính là các nhà lãnh đạo của họ đã bay từ New York đến San Jose và dọa Burry phải trả họ $100 triệu đã đầu tư cho anh. Trong tháng 1 năm 2006, nhà khởi tạo của Gotham, Joe Greenblatt, đã xuất hiện trên truyền hình để quảng bá cho một cuốn sách, và khi được hỏi tên nhà đầu tư giá trị yêu thích của mình, anh đã ca ngợi những đức tính hiếm có của thiên tài Matt Burry. 10 tháng sau đó, anh đã cùng đối tác của mình, John Petri, vượt 3.000 dặm để nói với Matt Burry rằng anh là một kẻ nói dối và gây sức ép buộc anh phải từ bỏ cuộc cá cược mà Burry xem như là sự khôn ngoan nhất trong sự nghiệp của mình. Nếu có lúc tôi có thể phải nhượng bộ, thì chính là thời điểm đó. Burry nói, Joe giống như người cha đỡ đầu cho tôi, một cộng sự trong công ty tôi, một người đã phát hiện ra tôi và ủng hộ tôi trước nhất ngoài gia đình tôi. Tôi tôn trọng ông và luôn ngưỡng mộ ông. Giờ đây, khi Greenblatt nói với anh rằng không có thẩm phán ở bất cứ tòa án nào sẽ ủng hộ quyết định của anh trong việc cho vào túi phụ những gì rõ ràng chứng khoán có thể giao dịch, thì mọi cảm xúc Matt Burry đã dành cho ông ta đã biến mất. Khi Greenblatt đề nghị được xem danh sách các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn mà Burry đã đánh cược chống lại, anh đã từ chối. Theo Greenblatt, ông đã đưa cho gã này $100 triệu và gã không những từ chối trả lại nó mà còn từ chối nói chuyện với ông. Nhưng Greenblatt có lý, việc cho vào túi phụ một khoản đầu tư mà rõ ràng có thị trường dành cho nó là một việc làm trái với lẽ thường. Rõ ràng có một mức giá thấp nào đó mà tại đó Michael Burry có thể cứu anh ra khỏi cuộc đặt cược chống lại thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Với nhiều nhà đầu tư, việc đó giống như thể Burry đơn giản là không muốn chấp nhận sự phán xét của thị trường. Anh đã thực hiện một cuộc đặt cược tồi tệ và không muốn chấp nhận sự mất mát đó. Nhưng với Burry, phán xét của thị trường là giả mạo. Và Joe Greenblatt không biết anh đang nói về cái gì. Rõ ràng họ vẫn không hiểu các vị thế, hợp đồng hoán đổi nợ xấu. Anh nói, anh đã nhận thức sâu sắc được rằng rất nhiều người đầu tư tiền của họ cho anh. Giờ quay ra xem thường anh, phát hiện này khiến anh A. lôi vào văn phòng và hét lên chết tiệt to nhất có thể. B. Nảy sinh thái độ coi khinh các nhà đầu tư của chính mình. Và C. Tiếp tục tìm cách giải thích hành động của anh cho họ, dù họ rõ ràng không muốn nghe anh. Tôi muốn anh nói ít và nghe nhiều hơn. Luật sư của anh, Steve D. Ruskin, viết cho anh, vào cuối tháng 10 năm 2006, họ đang lên kế hoạch kiện tụng. Có chút thú vị, Kip Overton, người đã sắp xếp để White Mountains trở thành nhà đầu tư ban đầu khác của Bury trước khi rời sang các dự án mạo hiểm khác, nói, bởi anh ta đã giải thích chính xác việc anh ta đang làm, và anh ta đã kiếm được cho mọi người một đống tiền. Bạn hẳn đã nghĩ mọi người sẽ gắn bó với anh ta. Họ không những không gắn bó với anh, mà còn muốn bỏ chạy nhanh nhất có thể. Họ ghét anh. Tôi chỉ không hiểu lý do tại sao mọi người không nhận thấy rằng tôi không có ý gì xấu cả, anh nói. Vào đêm muộn ngày 29 tháng 12, Michael Bury ngồi một mình trong văn phòng và viết vội email cho vợ mình. Anh thất vọng vô cùng, anh sẽ cố gắng về nhà, nhưng giờ anh chỉ muốn phát điên và cảm thấy quá chán nản. Và vì thế trong tháng 1 năm 2007, chỉ trước khi Steve Eisman và Charlie Ledley vui vẻ đến Las Vegas, Michael Bury đã ngồi xuống để giải thích với những nhà đầu tư của anh bằng cách nào, trong một năm mà S và B đã tăng hơn 10%, anh lại thua lỗ 18,4%. Một nhà đầu tư ban đầu có thể được hưởng lợi 186% trong suốt 6 năm qua, so với 10,13% đối với chỉ số S và B 500. Nhưng thành công trong dài hạn của Bury không còn liên quan nữa. Anh bây giờ đang bị đánh giá hàng tháng. Năm vừa qua là một năm tôi làm việc kém hiệu quả so với tất cả các đồng nghiệp và bạn bè của mình khoảng 30 đến 40 điểm phần trăm, anh viết. Một nhà quản lý tiền tệ không phải là người đi từ mốc gần như không được ai biết đến trở thành người được mọi người hoan nghênh, rồi trở thành người bị phỉ báng mà không chịu ảnh hưởng nào. Anh tiếp tục chứng minh rằng ảnh hưởng ở đây là để khiến anh càng chắc chắn rằng toàn bộ thế giới tài chính đã sai và anh đã đúng. Tôi luôn tin rằng chỉ cần một nhà phân tích tài năng, làm việc chăm chỉ, là có thể theo dõi được một bức tranh đầu tư lớn đến đáng kinh ngạc, và niềm tin này vẫn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. Sau đó anh quay trở lại, như anh vẫn thường làm, với một vấn đề không hề nhỏ liên quan đến các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của mình. Mọi thực tế quan trọng đều cho thấy chúng cuối cùng sẽ thành công. Chỉ trong 2 tháng qua, ba nhà khởi tạo thế chấp lớn đã thất bại. Trung tâm cho vay có trách nhiệm giờ đây đang dự đoán rằng, trong năm 2007, 2,2 triệu người đi vay sẽ mất nhà, và 1/5 các thế chấp dưới chuẩn phát hành trong năm 2005 và 2006 sẽ thất bại. Sau hội nghị ở Las Vegas, thị trường đi xuống, sau đó phục hồi ngay lập tức cho đến cuối tháng 5. Đối với Charlie Ledley ở Cornwall Capital, hệ thống tài chính Mỹ dường như bị thối nát một cách có hệ thống bởi một âm mưu của các ngân hàng phố Wall, các cơ quan xếp hạng và các cơ quan chính phủ. Đối với Steve Eisman tại Front Point Partners, thị trường có vẻ ngu ngốc hoặc ảo tưởng. Một văn hóa tài chính đã trải qua quá nhiều hoảng loạn nhỏ rồi sau đó lại bùng nổ mạnh mẽ, đã coi các cuộc bán tháo chỉ đơn thuần là một cơ hội mua khác. Đối với Michael Bury, thị trường thế chấp dưới chuẩn trông ngày càng giống một vụ lừa đảo do các bàn giao dịch trái phiếu dưới chuẩn gây ra. Nửa đầu năm 2007 là một khoảng thời gian rất kỳ lạ trong lịch sử tài chính. Những thực tế trong thị trường nhà ở ngày càng xa rời các mức giá trái phiếu và bảo hiểm các trái phiếu. Đối mặt với những thực tế khó chịu, các công ty lớn phố Wall có vẻ đang chọn cách đơn giản là lờ chúng đi. Tuy nhiên, có những thay đổi nhỏ trong thị trường và chúng xuất hiện trong hộp thư điện tử của Bury. Vào ngày 19 tháng 3, nhân viên kinh doanh của anh ở Citigroup lần đầu tiên đã gửi cho anh bản phân tích nghiêm túc về một chỗ các khoản thế chấp. Các khoản thế chấp này không phải là loại dưới chuẩn, mà là loại on A. Tuy nhiên, anh chàng này đang cố gắng giải thích xem rổ gồm bao nhiêu phần trăm các khoản vay chỉ trả lãi, bao nhiêu phần trăm chủ sở hữu ở, vân vân. Cách làm của một người thực sự suy nghĩ về khả năng thanh toán của những người đi vay, khi tôi đang bê. Ân tích những điều này vào năm 2005, Bury viết trong một email, không có bất cứ thứ gì cùng kiểu loại phân tích này bắt nguồn từ các công ty chứng khoán. Tôi đã coi những khoản thế chấp thứ hai câm lặng là một chỉ báo cho việc một người mua bị lợi dụng và biến nó thành một tiêu chuẩn có giá trị cao trong quá trình chọn lọc của tôi. Nhưng vào thời điểm đó, không ai giao dịch các phái sinh có bất cứ ý tưởng nào về những gì tôi đang nói và không ai nghĩ chúng quan trọng. Trong sự im lặng kéo dài từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2007, chúng bắt đầu trở nên quan trọng, thị trường đang lo lắng. Vào quý đầu năm 2007, Sun Capital tăng gần 18%. Sau đó, có điều gì đó đã thay đổi dù lúc đầu thật khó để nhận ra nó là gì. Vào ngày 14 tháng 6, cặp quỹ phòng hộ trái phiếu thế chấp dưới chuẩn thuộc sở hữu của Bear Stearns phá sản. Trong 2 tuần tiếp theo, chỉ số giao dịch đại chúng của các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn xếp hạng BBB giảm gần 20%. Ngay sau đó, đối với Bury, Goldman Sachs đang phải chịu sự suy sụp về thần kinh rất lớn. Các vị thế lớn nhất của anh là với Goldman, và Goldman gần như không thể hay không sẵn lòng xác định giá trị của những vị thế này, và vì thế không thể nói chính xác lượng tài sản thế chấp cần được chuyển qua lại là bao nhiêu. Thứ 6, ngày 15 tháng 6, nữ nhân viên kinh doanh Goldman Sachs của Burry, Veronica Greenstein, đã biến mất. Anh gọi điện thoại và viết email cho cô ta, nhưng cô ta không trả lời cho đến cuối ngày thứ hai. Sau đó cô nói với anh rằng cô đã đi nghỉ. Đó là đề tài thường xuyên bất cứ khi nào thị trường dao động theo cách của chúng tôi, Burry viết, ai cũng bị uống, ai cũng nghĩ không lý do. Vào ngày 20 tháng 6, Greenstein cuối cùng cũng quay trở lại để nói với anh rằng Goldman Sachs đã phải trải qua sự thất bại hệ thống. Thật là buồn cười, Burry trả lời, bởi Morgan Stanley cũng nói thế, còn nhân viên kinh doanh của anh tại Bank of America nói rằng họ bị cúp điện. Tôi đã coi những vấn đề hệ thống này là cái cớ để trì hoãn thời gian, nhằm sắp xếp lại mớ hỗn độn phía sau hậu trường, anh nói. Nữ nhân viên kinh doanh Goldman đã nói một cách không mấy thuyết phục rằng, ngay cả khi chỉ số của các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn sụp đổ, thị trường bảo hiểm chúng vẫn không dao động. Nhưng cô ấy đã nói điều đó qua điện thoại di động, chứ không dùng điện thoại cố định ở văn phòng, vì sợ bị ghi âm. Họ đang rút lui, tất cả họ, vào cuối mỗi tháng. Trong gần 2 năm, Burry đã thấy các nhân viên giao dịch phố Wall đánh dấu các vị thế của anh chống lại anh. Tức là vào cuối mỗi tháng, các cuộc cá cược của anh chống lại các trái phiếu dưới chuẩn lại bị giảm giá trị một cách bí ẩn. Cuối mỗi tháng cũng tình cờ là thời điểm các nhân viên giao dịch phố Wall gửi các bản báo cáo lãi lỗ cho cấp trên của họ và nhà quản lý rủi ro. Vào ngày 29 tháng 6, Burry nhận được một thông báo từ nhân viên kinh doanh của Morgan Stanley, Adrian Ness, rằng Morgan Stanley hiện muốn chắc chắn các mục tiêu là hợp lý. Ngày tiếp theo, Goldman cũng làm điều tương tự. Đó là lần đầu tiên trong 2 năm Goldman Sachs không dịch chuyển giao dịch chống lại anh vào cuối tháng. Đó là lần đầu tiên họ di chuyển chính xác các mục tiêu của chúng tôi. Anh lưu ý, bởi họ đang thực hiện giao dịch cho chính họ, thị trường cuối cùng cũng chấp nhận các chẩn đoán cho cơn rối loạn của chính nó. Thời điểm Goldman tham gia vào giao dịch của anh cũng là thời điểm thị trường đảo lộn. Mọi người cùng lúc dường như đều muốn nói chuyện với anh. Morgan Stanley, từ trước đến nay, đều miễn cưỡng thừa nhận tin tức tiêu cực về thị trường dưới chuẩn. Bây giờ lại gọi điện để nói rằng họ sẽ mua bất cứ gì anh có ở mọi quy mô. Burry nghe được tin đồn sẽ sớm được xác nhận rằng một quỹ được điều hành bởi Goldman, mang tên Global Alpha, đã bị lỗ lớn trong thị trường dưới chuẩn và rằng chính Goldman đã nhanh chóng chuyển từ cược vào thị trường thế chấp dưới chuẩn sang cược chống lại nó. Đây chính xác là thời điểm mà vào mùa hè năm 2005, anh đã nói với các nhà đầu tư của mình rằng họ chỉ cần chờ đợi nó đến. Các thế chấp không hấp dẫn trị giá khoảng 750 tỷ đô la đang được đặt lại từ lãi suất thấp ban đầu sang lãi suất mới, cao hơn. Có một chỗ thế chấp đơn lẻ mà Burry đặt cược chống lại đã minh họa cho một điểm chung OOMLT 2005-3. OOMLT 2005-3 là viết tắt cho một chỗ các khoản vay thế chấp dưới chuẩn được thực hiện. Bởi Action One Seal của nó đã có một bài phát biểu ở Las Vegas mà Steve Eisman đã bước ra khỏi phòng. Ngay sau khi giơ tay làm ký hiệu số 0, hầu hết các khoản vay đã được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 7 tháng 2005, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2007, tin tức từ rổ này. Các món nợ không trả đúng hạn, sự phá sản, các ngôi nhà bị tịch thu vẫn khá nhất quán. Dựa trên các xếp hạng của những trái phiếu làm cơ sở cho nó thì nó bị lỗ lớn hơn nhiều so với dự kiến, nhưng các khoản lỗ vẫn không thay đổi nhiều từ tháng này sang tháng khác, từ 25 tháng 2 đến 25 tháng 5. Dữ liệu chuyển tiền luôn xuất hiện vào ngày 25 hàng tháng, tổng cộng các khoản nợ không trả đúng hạn, nhà bị tịch thu và phá sản thuộc OOMLT 2005-3 tăng từ 15,6% lên 16,9%. Vào ngày 25 tháng 6, tổng số các khoản vay bị vỡ nợ tăng vọt lên 18,68%. Trong tháng 7, nó tăng vọt thêm lần nữa, lên 21,4%. Trong tháng 8, nó nhảy lên mức 25,44%. Và cuối năm nó ở mức 37,7%, hơn 1/3 số người vay đã không thể thanh toán các khoản nợ của mình. Các khoản lỗ đủ để quét sạch không chỉ trái phiếu mà Michael Burry đã đặt cược chống lại, mà còn rất nhiều các trái phiếu được xếp hạng cao hơn trong cùng một tòa tháp. Từ việc các công ty phố Wall đã bắt đầu hoảng loạn trước ngày 25 tháng 6, Michael Burry biết rằng họ có thể đang xem xét các thông tin nội bộ về dữ liệu chuyển tiền. Các nhà buôn thường sở hữu những nhà dịch vụ, thế chấp. Anh viết, và có thể có được thông tin nội bộ về sự suy giảm trong các con số. Một vài tháng trước khi OOMLT 2005-3 sụp đổ cùng tất cả những rổ cho vay mua nhà mà anh đã mua các hát, B đồng hoán đổi nợ xấu cho chúng Michael Burry đã chú ý đến vài lời nhận xét từ Ben Bernanke và Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Henry Paulson. Họ nhắc đi nhắc lại rằng họ không nhìn thấy khả năng những khoản lỗ trong các thế chấp dưới chuẩn sẽ lây lan trong các thị trường tài chính. Khi lần đầu tiên tôi bán khống các thế chấp này vào năm 2005, Bury viết trong một email, tôi đã biết rõ rằng những khoản này khó có khả năng được thanh toán hết trong vòng 2 năm, vì một lý do rất đơn giản. Phần lớn các khoản thế chấp được khởi tạo từ vài năm qua có một tính năng hấp dẫn một cách đáng ngại mang tên giai đoạn lãi suất ban đầu thấp. Những khoản thế chấp năm 2005 này bây giờ chỉ đang tiến gần đến cuối giai đoạn lãi suất thấp ban đầu của chúng. Còn các khoản thế chấp năm 2006 sẽ đến đó vào năm 2008. Người nào có lý trí bình thường ở trên trái đất này mà lại tự tin kết luận vào đầu năm 2007, một cái chạm nhẹ giữa những kẻ tạo ra tất cả âm mưu mang tên lãi suất ban đầu thấp này, rằng các hạt bụi phóng xạ dưới chuẩn sẽ không tạo ra sự lây lan chữ, hóa đơn thậm chí còn chưa đến hạn. Trên khắp phố Wall, các nhân viên giao dịch trái phiếu thế chấp dưới chuẩn đã mua vào sai lầm và đang phải vật lộn để bán các vị thế của họ hoặc mua bảo hiểm cho chúng. Các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của Michael Burry đột nhiên trở thành moot. Tuy nhiên, anh vẫn bị sốc trước việc thị trường tiêu hóa các thông tin trọng yếu quá chậm chạp. Đến cuối tháng 7, các mục tiêu của anh đang di chuyển nhanh theo hướng có lợi cho anh, còn anh đang đọc về sự thiên tài của những người như John Thorson, người đã đặt chân vào giao dịch này một năm sau anh. Dịch vụ Bloomberg News đã chạy một bài viết về một số người có vẻ thấy được thảm họa sắp tới. Chỉ có duy nhất một người trong đó làm nhân viên giao dịch trái phiếu trong một công ty lớn ở phố Wall. Một cựu nhân viên giao dịch trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản ít người biết đến tại Deutsche Bank, tên là Greg Lipman. Frank Poole và Cornwall đều không xuất hiện trong mẫu tin, nhưng nhà đầu tư đáng chú ý nhất vắng mặt trong bài viết của Bloomberg News đang ngồi một mình trong văn phòng của anh ở Cupertino, California. Michael Burry tóm tắt bài viết và gửi nó cho mọi người trong văn phòng với một lưu ý. Lipman, về cơ bản đã đánh cắp ý tưởng của tôi và nhận danh tiếng về mình. Các nhà đầu tư của anh, những người mà anh đang giúp tăng gấp đôi hoặc hơn số tiền của họ, hầu như không nói gì, không xin lỗi, không cảm ơn, không ai quay lại và nói, vâng, anh đã đúng, anh nói, yên tĩnh, rất yên tĩnh, sự im lặng khiến tôi tức điên lên. Anh bị bỏ lại với hình thức liên lạc ưa thích của mình những bức thư gửi đến các nhà đầu tư. Vào đầu tháng 7 năm 2007, khi thị trường sụp đổ, anh đã đặt ra một câu hỏi tuyệt vời. Một khía cạnh đáng ngạc nhiên của tất cả những điều này, anh viết, là có khá ít các báo cáo về những nhà đầu tư thực sự bị tổn thương bởi những rắc rối của thị trường thế chấp dưới chuẩn. Tại sao chúng ta không nghe được tin gì về long term capital của thời kỳ này? 5. Cái chết của sự thích thú. Hai Huberler lớn lên ở New Jersey và chơi bóng bầu dục tại cao đẳng bang Montclair. Anh nói to, khá cứng đầu và thường hay bắt nạt người khác. Một số người ưa Huberler, một số không. Nhưng vào đầu năm 2004, mọi người nghĩ gì về anh không còn quan trọng nữa. Bởi Harry Huberler đã kiếm tiền thông qua việc giao dịch trái phiếu cho Morgan Stanley trong gần 10 năm qua. Anh điều hành giao dịch trái phiếu bảo đảm bằng tài sản cho Morgan Stanley. Việc đã đưa anh vào vị trí chịu trách nhiệm cho các cuộc đặt cược của công ty vào các thế chấp dưới chuẩn trước khi thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn bùng nổ. Và thay đổi những gì được cho là một nhân viên giao dịch trái phiếu bảo đảm bằng tài sản, sự nghiệp của Huberler có phần giống như Greg Lipman. Giống như tất cả những nhân viên giao dịch trái phiếu bảo đảm bằng tài sản khác, anh đã chơi một ván bài poker có tỷ lệ đặt cược thấp theo ý mình, bởi chưa từng có vấn đề nghi, mờ trọng xảy ra trong thị trường, giá giảm, nhưng rồi luôn tăng trở lại. Bạn có thể thích hoặc thậm chí yêu các trái phiếu bảo đảm bằng tài sản, nhưng không có lý do gì để ghét chúng, bởi không có công cụ nào để đánh cược chống lại chúng. Trong nội bộ Morgan Stanley, sự bùng nổ cho vay thế chấp dưới chuẩn tạo ra một thời điểm bất ngờ tốt đẹp. Công ty đi đầu trong việc áp dụng công nghệ tài chính dùng để đóng gói các khoản vay doanh nghiệp vào mảng cho vay tiêu dùng. Những bộ não tài chính của Morgan Stanley, các nhà phân tích của họ đã có công trong việc giảng dạy cho các cơ quan xếp hạng Moody's và S&P cách đánh giá các CDO trên các rổ trái phiếu được bảo chứng bằng tài sản. Do đó, cũng không có gì là lạ nếu ai đó trong nội bộ Morgan Stanley tự đặt câu hỏi liệu anh có thể phát minh ra một hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho trái phiếu bảo đảm bằng tài sản hay không. Bàn giao dịch thế chấp dưới chuẩn của Harry Huberler đang tạo ra các trái phiếu với tỷ lệ mới và nhanh hơn. Để làm được vậy, nhóm của Huberler đã phải lưu giữ các khoản vay, có lúc trong hàng tháng trời. Từ lúc mua các khoản vay cho đến lúc bán các trái phiếu được tạo nên từ những khoản vay này, nhóm của anh phải chịu rủi ro rằng giá có thể giảm. Chúng tôi tạo ra các hợp đồng hoán đổi nợ xấu chủ yếu là để bảo vệ các bàn giao dịch thế chấp được điều hành bởi Harry Huberler, một nhà khởi tạo nói. Nếu Morgan Stanley có thể tìm thấy ai đó bán cho nó bảo hiểm cho các khoản vay, Huberler có thể loại bỏ rủi ro thị trường liên quan đến việc lưu giữ các khoản vay mua nhà. Theo như nhận thức ban đầu, vào năm 2003, hợp đồng hoán đổi nợ xấu thế chấp dưới chuẩn là một hợp đồng bảo hiểm không có tiêu chuẩn, chỉ xảy ra một lần. diễn ra giữa Morgan Stanley và một vài ngân hàng hay công ty bảo hiểm khác, nằm ngoài tầm nhìn của một thị trường rộng lớn hơn. Không có người bình thường nào từng nghe nói về những hợp đồng hoán đổi nợ xấu này. Về lý thuyết, chúng rất phức tạp, không rõ ràng, thiếu tính thanh khoản, và do đó anh cho bất cứ ai cũng khó định giá nó, ngoại trừ Morgan Stanley, thị trường gọi chúng là Bespoke. Đến cuối năm 2004, Hugh Miller ngày càng hoài nghi về một số trái phiếu thế chấp dưới chuẩn nhất định và muốn tìm cách nào đó thông minh để đặt cược chống lại chúng. Ý tưởng tương tự cũng nảy ra trong đầu các chuyên gia của Morgan Stanley. Vào đầu năm 2003, một trong số họ đã đề xuất rằng họ không muốn làm chuyên gia nữa và lập một nhóm nhỏ mà anh ta là người quản lý, một thực tế mà các nhân viên giao dịch sẽ nhanh chóng lãng quên. Một trong những nhà phân tích thực sự đã tạo ra tất cả những thứ này và họ, Huber và các nhân viên giao dịch của anh, đã đánh cắp nó. Một nữ nhân viên kinh doanh trái phiếu Morgan Stanley nói, một trong những phụ tá thân thiết của Huber, một nhân viên giao dịch tên là Mike Edmund, đã trở thành tác giả chính thức của ý tưởng mới, một hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho cái được gọi là một chỗ vô tận các khoản vay dưới chuẩn. Một nguy cơ của việc đặt cược chống lại các khoản cho vay dưới chuẩn đó là, miễn là giá nhà đất tiếp tục tăng, người vay có thể đổi nợ và trả hết các khoản nợ cũ của mình. Rồi các khoản vay mà bạn đã mua các bảo hiểm cho nó sẽ co lại, và số bảo hiểm của bạn cũng co lại theo. Hợp đồng hoán đổi nợ xấu của Edmund đã giải quyết được vấn đề này với một số dòng chữ in nhỏ trong các hợp đồng của mình. Trong đó quy định rằng Morgan Stanley đang mua bảo hiểm cho dư nợ cho vay cuối cùng trong rổ. Morgan Stanley đang đặt cược không phải vào toàn bộ rổ các khoản vay mua nhà dưới chuẩn, mà vào một vài khoản vay trong rổ ít có khả năng thanh toán nhất. Tuy nhiên, quy mô của vụ cá cược vẫn không đổi, như thể không có khoản vay nào trong quỹ đã từng được thanh toán. Họ đã mua bảo hiểm lũ lụt mà chỉ cần một giọt nước tràn vào nhà, họ sẽ được thanh toán toàn bộ giá trị ngôi nhà. Vì thế, hợp đồng hoán đổi nợ xấu Bespoke mới của Morgan Stanley chắc chắn sẽ đem lại tiền vào một ngày nào đó, để tối đa hóa số tiền nó có thể đem lại. Các rổ cho vay thế chấp dưới chuẩn chỉ cần lỗ 4%, điều mà chúng gặp phải ngay cả trong những thời điểm tốt. Vấn đề duy nhất, theo các nhân viên giao dịch của Hay Huber, chính là tìm được một khách hàng của Morgan Stanley đủ ngu ngốc để đứng ở bên kia cuộc đặt cược, hay khiến khách hàng đó bán cho Morgan Stanley những thứ được xem là bảo hiểm nhà ở cho một ngôi nhà đã được chỉ định phải phá hủy. Họ đã tìm thấy một khách hàng chấp nhận mua các tranche rác rưởi xếp hạng BBB này. Một trong những đồng nghiệp cũ của họ nói, đây là cách nói hoa mỹ của câu, họ đã tìm được một mục tiêu, một kẻ ngốc, một khách hàng bị lợi dụng. Đó là cách nó bắt đầu nó chi phối giao dịch đầu tiên của Hay. Vào đầu năm 2005, Hay Huber đã tìm được đủ số kẻ ngốc trên thị trường để mua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu Bespoke trị giá 2 triệu đô la này. Theo những kẻ ngốc này, thì các hợp đồng hoán đổi nợ xấu mà Hay Huber đang tìm mua chắc giống tiền miễn phí. Morgan Stanley sẽ trả họ 2,5% một năm lãi suất phi rủi ro để sở hữu các trái phiếu bảo đảm bằng tài sản, xếp hạng BBB, điểm đầu tư. Ý tưởng này đặc biệt hấp dẫn các nhà đầu tư tổ chức người Đức, những người hoặc không thể đọc những dòng chữ nhỏ hoặc đánh giá dựa trên mệnh giá. Vào mùa xuân năm 2005, Hay Huber và các nhân viên giao dịch của anh tin rằng các chính sách bảo hiểm nham hiểm mà họ đã tạo ra này chắc chắn sẽ đem tiền về, họ muốn thêm chúng. Tuy nhiên, giờ đây, Michael Burry đã bắt đầu vận động mua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu được tiêu chuẩn hóa. Greg Lipman ở Deutsche Bank, hai nhân viên giao dịch tại Goldman Sachs và một vài người khác đã hợp tác cùng với nhau để đưa ra chi tiết của hợp đồng. Mark Edman ở Morgan Stanley đang tìm cách phá đám cuộc thảo luận của họ, bởi khi các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn đã được giao dịch công khai và tiêu chuẩn hóa, nhóm của Hay Huber sẽ mất khả năng rao bán những phiên bản tồi tệ hơn, riêng tư hơn của họ. Vào tháng 4 năm 2006, cổ máy trái phiếu thế chấp, ngôi chuẩn đang kêu ầm ầm, Hay Huber là một ngôi sao kinh doanh trái phiếu của Morgan Stanley, và nhóm của anh gồm 8 nhân viên giao dịch đang tạo ra, theo ước tính của họ, khoảng 20% lợi nhuận của Morgan Stanley. Lợi nhuận của họ đã tăng từ khoảng 400 triệu đô la năm 2004 lên 700 triệu đô la năm 2005, và tiếp tục tăng lên 1 tỷ đô la vào năm 2006. Huber sẽ được trả 25 triệu đô la vào cuối mỗi năm, nhưng anh không còn muốn làm một nhân viên giao dịch trái phiếu thông thường nữa. Các nhân viên giao dịch giỏi nhất và sáng giá nhất phố Wall đang rời bỏ các công ty lớn để làm việc cho các quỹ phòng hộ, nơi họ có thể tạo ra không phải hàng chục mà là hàng trăm triệu đô la. Nhặt nhạnh từng đồng từ các giao dịch của những nhà đầu tư thiếu suy nghĩ không phải là hành động của một nhân viên giao dịch trái phiếu phố Wall thành công đầy tự trọng. Hay nghĩ ngành kinh doanh khách hàng thật ngu ngốc một nhân viên giao dịch thân thiết với Huber chia sẻ. Đó là những việc anh ấy luôn làm, nhưng anh ấy không còn hứng thú với nó nữa. Huber có thể kiếm được hàng trăm triệu đô la bằng cách lợi dụng sự ngờ nghệch của những khách hàng của Morgan Stanley. Anh có thể kiếm được hàng tỷ đô la bằng cách sử dụng vốn của công ty để đặt cược chống lại họ. Về phần mình, ban quản lý Morgan Stanley luôn sợ rằng Huber